Thỉnh đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thảnh thơi chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, đại chúng tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Nay đại chúng mọi người về có khỏe mạnh không? Chúng ta bước vào mùa hè nóng nực, cũng khá nóng, năm nay khá nóng, mà chúng ta lại vẫn là còn trong dịch chứ chưa phải đã là hết dịch. Nhưng mà đất nước mình thì thực sự là đến rất là may mắn. Đến bây giờ là hơn 2 tháng rồi, không có lây nhiễm trong cộng đồng. Cho nên bây giờ được về Việt Nam lại là một cái vinh dự. Đại chúng thấy được về nước á, mà là một vinh dự lớn đấy. Mà là khó đấy chứ không phải dễ. Như bài Tác Bạch vừa rồi, Chư Tăng hiện nay thì đã vào khóa an cư kiết hạ. Chư Tăng chùa mình cũng đã bạch an cư rồi. Và mùng 7 này thì các Thầy khai Pháp ở Trường Hạ. Nhưng năm nay thì Trường Hạ Quảng Ninh thì có chủ trương là vì vẫn còn trong dịch cho nên Chư Tăng không có tập trung thường xuyên mà chỉ định kỳ thôi. Còn đâu thì chùa nào lại về chùa đó để an cư tu tập. Thì năm nay là một cái mùa an cư cũng khá đặc thù vì có vướng vào cái đại dịch Covid. Kính thưa đại chúng, thì mùa an cư là cái mùa mà tăng chúng ở yên, dành nhiều thời gian để tu tập, trau dồi giới đức, tu tập thiền định, mở mang trí tuệ, gọi là trau dồi giới định tuệ. Thế và từ thời Đức Phật ấy, thì cũng rất nhiều Phật tử cũng tổ chức, cũng học cái hạnh an cư giống như chúng tăng để cũng tu tập. Vì thời Đức Phật ấy, thì cái mùa an cư là cái mùa mưa, cho nên đi lại nó rất là tổn thương các loài côn trùng. Chính vì thế mà Phật mới ra cái quy định về an cư để cho chúng tăng thực hiện. Các cái đạo giáo khác ngoài Phật giáo, thời Đức Phật thì họ cũng tổ chức an cư. Thế cho nên là Đức Phật cũng cho tăng chúng an cư. Và rất nhiều Phật tử thì cũng tinh tấn tu học, cho nên cũng học theo tinh thần này. Thôi mùa mưa này cũng an cư, ít đi lại, dành nhiều thời gian tu tập. Thì năm nay thì chùa chúng ta, Sư Phụ cũng có cái chương trình để cho các Phật tử được tu tập trong 3 tháng an cư để mình tăng trưởng thêm công đức. Và cũng là vì chúng ta vẫn còn trong cái đại dịch, chứ không phải là đã hết dịch. Mình thì mới gọi là hết cách ly và cái đỉnh dịch là nó qua rồi thôi. Thế nhưng mà thế giới thì vẫn còn một số nước dịch vẫn rất nguy hiểm. Và nghe đâu ở Trung Quốc thì ở Bắc Kinh dịch vẫn tiếp tục hoành hành. Đó, thưa đại chúng, cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà chủ quan được đối với dịch. Đó, đại chúng vẫn phải tiếp tục tu tập. Ở đây ấy, Thầy nói là nghiệp của chúng ta vẫn còn, oán kết cũng vẫn còn chứ chưa phải hết. Với cái nhìn của Phật Pháp mình thì biết rằng dịch này nó do nghiệp rồi, nghiệp của nhân loại, chứ không thể nào ra ngoài nghiệp cả. Đấy, thế bao giờ thì nhân loại thì có cộng nghiệp và biệt nghiệp, mỗi một nước có cái biệt nghiệp riêng. Đại chúng thấy không? Cả nhân loại thì chung cái đại dịch. Đấy, nhưng mà mỗi một nước lại chịu dịch một cách khác nhau, những cái tổn thất khác nhau. Như Việt Nam mình đến bây giờ là không một ai chết vì dịch cả. Đại chúng thấy có đúng là khác không? Rất là khác. Đấy. Cho đến nặng nhất như anh phi công người Anh đấy, thì sư phụ cũng đọc tin đó, là thấy anh bây giờ là không phải ghép phổi nữa rồi. Mà cách đây khoảng độ một tháng, hơn tháng, tháng rưỡi là cái khả năng phải ghép phổi là gần như 100%. Và khả năng sống của anh là rất, rất là ít. Đó. Thế nhưng đến bây giờ thì anh đã phục hồi một cách thần kỳ. Đấy. Các bác sĩ người ta nói là phục hồi một cách thần kỳ, kỳ diệu, rất là lạ. Thế trong đó thì sư phụ nghĩ rằng cũng có tâm niệm của Tăng Ni và Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta gửi những cái tâm niệm thiện lành đến cho anh phi công này. Với cái sự tu tập cầu nguyện của Tăng Ni, của Phật tử, tất cả các đạo tràng Phật tử đều có hồi hướng cầu nguyện cho anh phi công này, anh ấy qua được cái dịch này, qua được cái bệnh này. Thế mà đến bây giờ thì cũng khá là mừng và vẫn tiếp tục hồi hướng cho anh tiếp để cho anh thật sự là hết bệnh hẳn. Thì Thầy nghĩ đấy là một cái niềm vui chung cho tất cả, không những là của Phật tử chùa chúng ta mà kể cả cả nước mình. Vì cả nước đặt một cái mục tiêu là phải cứu sống được anh phi công này. Đó, đấy cũng là cái tình người, đấy cũng là cái đạo lý của người con Phật. Thế thì đến hôm nay thì đối với đất nước mình thì dịch thì là như vậy. Chúng ta cũng rất là mừng nhưng cũng không chủ quan. Các Phật tử vẫn tiếp tục tu tập, cho nên lấy 3 tháng an cư của chúng tăng, Phật tử tiếp tục tu tập để chúng ta tích lũy công đức phước báu cho mình và hồi hướng phước báu công đức này cho nhân dân, cho đất nước, cho cả thế giới nữa. Nghèo, thôi mình cũng rất nhỏ bé nhưng mình cứ gửi cái tâm thiện lành của mình đến với mọi người. Nghèo, thì còn công đức như thế nào thì mình chưa biết, nhưng cứ cái tâm thiện lành của mình gửi đến mọi người thì Thầy tin rằng nó cũng sẽ có những cái năng lượng rất tích cực. Nhá, đại chúng nhất trí hoan hỷ tu tập nhé. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước thì đại chúng đã học đến cái bài 193, học từ chiếc thuyền bị dính đá ngầm. Thì qua cái bài kinh này thì chúng ta được Tỳ Kheo Na Tiên dẫn giải cho chúng ta, cho vua Mi Lan Đà cũng như do mỗi chúng ta hiểu thêm về cái tâm của chúng ta khi tu tập nó sẽ như thế nào. Một cái tâm mà đã loại trừ được các cấu nhiễm thì nó ra làm sao? Tâm chúng ta khi mà còn đầy cấu nhiễm thì nó quả thật là bất an, dao động, rất là phức tạp. Trong kinh gọi là cái tâm khỉ vượn, nó giống như con khỉ, như con vượn, không bao giờ ở yên, và nó dẫn dắt chúng ta đi đủ các cảnh giới. Thế nhưng khi mà cái tâm ấy đã được tu tập, được thanh lọc, được điều phục thì nó yên lặng, vào giống như cái thuyền mắc vào đá ngầm á, nó sẽ đứng lại không động và rồi nó sẽ chìm xuống đáy và yên đó. Thì tâm của một hành giả khi mà đã được thanh lọc hết tất cả những cấu nhiễm thì nó như vậy. Và đấy là sự thật đấy, thưa đại chúng. Để chúng ta hiểu về tâm mình, tâm mình nó giống như là cái ly nước. Nếu mà chúng ta còn đất bùn vẩn đục trong đó thì khi mà nó động là bùn đất nó khuấy lên, nó động lên, nó đen xì cốc nước. Khi mà nó lắng rồi chúng ta lại lọc hết bùn đất đi rồi thì tha hồ mà ta khuấy ta động, nước vẫn trong như vậy thôi, nghe không? Vẫn một màu nước thế thôi. Và nếu mà không nhìn cho kỹ thì thấy nước khuấy mà không động, vì nước chỗ nào cũng thế thôi. Một màu nước thì có khuấy đâu cũng như thế. Nó là như vậy. Thì thưa đại chúng, thì chúng ta hiểu về tâm. Thực sự mà nói, tu học Phật cũng chính là quá trình chúng ta tìm hiểu về tâm của chính mình, hiểu được về tâm để chúng ta tìm cách điều phục tâm mình, làm chủ tâm mình, làm chủ tâm mình để mình được an ổn. Chính cái tâm của chúng ta nó làm khổ chúng ta. Và Đức Phật là người đã phát hiện ra sướng hay khổ, vui hay khổ là đều do tâm mình hết. Từ tâm mình và do tâm mình, tại cái tâm mình. Tâm mình là chủ thể của sướng hay khổ, hạnh phúc hay bất hạnh. Từ nơi tâm mình mà tạo tác ra nghiệp ác hay nghiệp thiện, để rồi chúng ta phải cảm chịu quả báo sướng hay khổ. Cho nên ấy, tâm là chủ của hạnh phúc hay đau khổ, và nó cũng là chủ cảm nhận, cảm thọ, nhận thức về hạnh phúc hay đau khổ. Thế cho nên ấy, cái việc tìm hiểu về tâm là vô cùng quan trọng. Đấy, nếu chúng ta tìm hiểu thế giới, khám phá thế giới bao nhiêu đi chăng nữa cũng không cùng, vì thế giới này là vô cùng vô tận. Bây giờ các nhà khoa học đã chế ra được phi thuyền bay vào vũ trụ, lên mặt trăng, lên các cái vì sao. Nhưng mà đến mặt trăng, đến các vì sao đi chăng nữa thì cũng vẫn còn gần lắm, chưa phải là đi đến tận cùng của thế giới. Chế tạo ra tàu ngầm mà lặn xuống cái chỗ sâu nhất của Thái Bình Dương thì cũng vẫn chưa phải là đến tận cùng của thế giới. Khoan vào trong lòng đất hàng trăm cây số cũng không phải là tận cùng của thế giới. Cho nên chẳng ai đi ra ngoài mình mà lại đi được đến tận cùng của thế giới này cả. Cho nên nếu khám phá thế giới mà đi ra ngoài, hướng ngoại, ở đây Thầy gọi là hướng ngoại, tức là hướng ra ngoài, thì chúng ta biết chắc là không có đến cùng và không thể nào đến đích được. Đại chúng hiểu chỗ này không? Ta tư duy một cách logic là như vậy. Bên ngoài là vô cùng, không gian là vô cùng, thời gian thì vô tận. Cho nên nếu chúng ta quay ra ngoài, hướng ngoại mà tìm cầu để tìm chân lý thì không bao giờ thấy được chân lý. Đức Phật của chúng ta, Ngài đã phát hiện ra, hóa ra chân lý không ở đâu xa, ở ngay chính nơi chúng ta, ngay cái tấm thân 1m6, 1m7 này thôi. Ngay tại tấm thân này, nếu chúng ta biết quay lại, hướng nội, hướng vào tâm chúng ta, thì chúng ta lại có thể tìm ra được chân lý, phát minh ra chân lý, thấy được sự thật tối hậu của cái thế giới này. Nó hay như vậy đấy. Bản thân Thầy ấy, khi mà chưa đi xuất gia, khi mà Thầy giác ngộ được điều này, Thầy rất là hạnh phúc. Vì mình ấy, từ một thanh niên rất là khao khát chân lý, rất ham tìm hiểu, rất muốn biết cái gì là đến tận cùng của thế giới này, nhưng mà mình nghĩ không biết là đi đến đâu cho nó tận cùng. Và khi biết rằng nếu đi ra ngoài thì không bao giờ có cùng, và quay trở lại chính mình thì sẽ thấy, thì lúc ấy Thầy vui lắm. Từ đó là nỗ lực, quyết tâm là quay lại chính mình, khám phá nơi mình. Không phải chỉ khám phá nơi thân, mà phải khám phá nơi tâm của mình. Cái thân này ấy, thì các nhà khoa học về y khoa là người ta khám phá được. Người ta mổ banh cái thân này ra, nghe không? Người ta khám phá từng sợi cơ, từng cái dây thần kinh, từng mạch máu, người ta tìm được. Người ta luồn được cả những cái sợi ống rất là nhỏ trong mạch máu đấy, đặt tem rồi đấy, rất là nhỏ. Người ta còn mổ bằng tia laser được, rất giỏi. Thì các nhà y học, các bác sĩ là rất là giỏi. Người ta khám phá về mặt cái thân thể này, người ta khám phá được. Và có thể nói đến bây giờ, cái thân thể này người ta khám phá gần như là cơ bản đấy. Người ta thay được phổi, thay được tim, cho đến cả ghép cả cái phần não, người ta cũng có thể ghép được những cái phần nhất định. Đấy, thưa đại chúng. Thế nên đặc biệt, người ta ghép gen rất là giỏi. Thế nhưng mà còn một cái nữa, đó là cái tâm. Thì chưa có nhà khoa học nào mà khám phá được ra đến tận cùng ngoài Đức Phật Thích Ca. Chính Đức Phật Thích Ca của chúng ta là người mà khám phá ra tận cùng của cái tâm của chúng ta. Khám phá ra tâm của Ngài, ra đến tận cùng cái tâm của Ngài, thấu được suốt nó. Và Ngài mới thấy được hết tất cả khi cái tâm này được khám phá. Đấy, thì thưa đại chúng, thì chính tu học Phật là mỗi chúng ta quay trở lại hướng nội để tìm hiểu về tâm của chính mình. Hiểu được rõ tâm mình, người ta nói là biết mình thì mới biết được người. Vì tâm thì cơ bản ai cũng giống ai mà thôi. Nghe không? Tâm nó cũng là như vậy thôi. Chỉ có tập khí người này nặng, người kia nhẹ gì đó thôi. Chứ còn cơ bản về tâm ai cũng thế. Cũng giống như tất cả các loại bánh mì, thì đều cùng một chất liệu là bột mì cả. Còn bánh, người ta chế ra bánh bao hay là bánh nướng hay bánh gì, nhưng mà gốc là bột mì. Đấy. Thì tâm chúng ta cũng thế, tâm ai cũng cơ bản, cũng từng ấy cái thành tố. Nghe không? Nhưng mà nó biểu hiện ra thì có thể khác nhau. Vậy tu học Phật chính là chúng ta tìm hiểu, khám phá về tâm của mình. Cho nên tuổi trẻ của Chùa Ba Vàng, Thầy đang đặt một cái chương trình gọi là khám phá vườn tâm để cho các cháu bắt đầu tìm hiểu về tâm mình. Vì Thầy tin rằng ai mà có một cái xu hướng quay lại tìm hiểu chính mình thì người đó sẽ trở thành người lương thiện, người đó sẽ là người sống nhân văn, người đó là người sẽ sống nhân ái, sẽ biết nghĩ đến người chứ không chỉ nghĩ đến mình. Đấy, cái người đó sẽ là người sống tốt, sống lương thiện. Thế cho nên tuổi trẻ phải biết khám phá về cái tâm của mình. Cho nên Thầy đặt một cái chương trình cho tuổi trẻ Chùa Vàng là khám phá vườn tâm. Coi tâm mình như cái mảnh vườn ấy, về khám phá xem nó như thế nào. Đó. Thế và các quý Phật tử chúng ta thì cũng vậy thôi. Nghe không? Chúng ta đã khám phá vườn tâm lâu rồi. Nghe không? Và bây giờ cũng vẫn đang là khám phá vườn tâm. Tất cả kinh Phật đều là những bộ kinh khám phá về cái vườn tâm của chúng ta. Đấy. Thế bài hôm trước, bài 193, chúng ta hiểu được thêm về tâm của một vị hành giả khi tu tập mà đã thanh lọc được các phiền não thì cái tâm ấy nó sẽ vắng lặng, nó sẽ trong sáng, nó sẽ bất động. Đó là sự thật. Còn cái tâm của chúng ta khi chưa được như vậy thì nó còn rất nhiều những cái rối ren, rất nhiều lăng xăng. Nghe không? Có khi đang ngồi nghe Pháp ở đây nhưng mà tâm lại, thân thì ngồi đây nhưng tâm chạy ở đâu ấy? Nghe không? Phải không? Tâm còn ở chợ, tâm còn ở ngoài ruộng, tâm còn ở đứa cháu. Đấy, thế cho nên thân ở một nơi, tâm thì chạy đi một nẻo. Đấy, chúng ta không làm chủ được, mà muốn nghe lắm. Tinh thần đi nghe Pháp là muốn nghe Pháp, nhưng mà tại sao ta ngồi nghe Pháp mà tự nhiên tâm nó đi lang thang mà mình có biết đâu? Nó dẫn mình đi một hồi thế nào rồi mình mới giật mình ra, ôi thì chết, không biết Thầy giảng đến cái đoạn nào rồi ấy nhỉ? Nghe không? Đấy là ta không làm chủ được tâm. Nên chính là học là để chúng ta hiểu về tâm, để làm chủ tâm. Và làm chủ được tâm thì có rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Hôm nay chúng ta học tiếp sang bài 194. Bài 194 tựa đề là về cái cột buồm. Nhưng mà Thầy xin đổi chủ đề bài này là cột buồm, chính niệm và tỉnh giác. Cột buồm, chính niệm, tỉnh giác. Tựa đề trong kinh ấy, trong quyển kinh này thì ghi là về cột buồm, nhưng mà Thầy đổi tên để mọi người dễ hiểu, đó là cột buồm, chính niệm, tỉnh giác. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào văn kinh. Bài kinh này rất là ngắn, không có dài. Lúc bấy giờ vua Milanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, còn về cây cột buồm thì nó liên hệ gì với sa môn hạnh? Vua Milanda hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng: Cái cột buồm thì nó liên hệ gì với sa môn hạnh? Hôm trước chúng ta học về cái thuyền rồi. Cái thuyền đi biển thì người ta có cái cột buồm, có cánh buồm. Ngày xưa chưa có thuyền máy, chưa chế tạo được ra các cái động cơ hơi nước hay là động cơ đốt trong, cho nên là thuyền nào đi biển cũng phải đi bằng buồm hết. Vì buồm để lợi dụng sức gió, để mà mình đi cho nó nhanh, đỡ vất vả. Thế thì ở đây ấy, ông vua Minh Lan Đà ông nói là cái cột buồm á, nó có liên hệ gì với sa môn hạnh không? Sa môn hạnh tức là cái việc tu tập của người xuất gia hay không? Đã. Tỳ kheo Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, cây cột buồm sở dĩ nâng được lá buồm to nặng là do bản thân nó kiên cố vững chắc, đồng thời có sự liên kết đồng bộ với dây neo chắc bền, các trụ phụ dây dòng dọc để kéo, vân vân. Tương tự như thế, một vị tỳ kheo sở dĩ nâng đỡ được pháp hành cao thượng, thành tựu sa môn hạnh thiêng liêng là do tâm và tuệ của vị tỳ kheo ấy vững chắc, đồng thời nhờ sự hỗ trợ thường trực của chính niệm và tỉnh giác. Chính niệm, tỉnh giác khi đi tới, đi lui, lúc ngồi nằm, đắp y, vai trái, tăng già lê, lúc ôm bát khất thực, lúc uống nước, ăn cơm, lúc đại tiện, tiểu tiện, khi đang nói, lúc im lặng, vân vân. Đúng như Đức Thiện Thệ đã thuyết: Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải thường trực chính niệm, tỉnh giác. Hãy bổ túc sa môn hạnh bằng chính niệm, tỉnh giác. Hãy chánh niệm tỉnh giác chính là giáo huấn tinh túy của giáo pháp Như Lai. Đó, bài kinh này ngắn như vậy thôi, có hai câu đối đáp giữa hai vị thức giả này. Vua Milan Đà hỏi rằng cái cột buồm mà cái thuyền ấy, thì nó có liên hệ gì với sa môn hạnh? Xin Đại Đức lấy ví dụ cho. Nghe không? Thì tỳ kheo Na Tiên đáp rằng cái cột buồm sở dĩ mà nó nâng được cái cánh buồm to nặng là vì trước hết là bản thân cái cột buồm đấy nó kiên cố và vững chắc. Ở đây thì những ai ở vùng biển mà nhà có làm thuyền thì biết, khi mà đóng thuyền, đóng cột buồm thì cái cột buồm phải đóng rất là chắc vào cái thuyền, phải mộng, phải vít rất là chắc, và cột cũng phải chọn cái gỗ tốt, chứ cột buồm mà lại bằng cái gỗ yếu nó gãy thì thôi rồi, nghe không? Vừa tai nạn mà rồi là không có lợi ích gì. Khi gió lớn có khi là gãy cả cột buồm. Cho nên bản thân cái cột buồm á, nó phải vững chắc, phải kiên cố. Đấy. Và sự liên kết của nó bởi dây neo chắc bền, các trụ phụ dây dòng dọc để kéo. Nghe không? Thầy thì không có đi thuyền buồm bao giờ, nhưng mà cũng được nhìn cái thuyền có cánh buồm rồi, nghe không? Thì biết rằng là để mà có được một cái thuyền buồm chắc chắn là phải rất là kỹ càng để cho nó an toàn đi trên biển. Thế thì ở đây cái buồm này cũng thế, để mà nó nâng đỡ được cả cái cánh buồm lớn như vậy thì cái cột buồm nó phải vững chắc, tự thân nó phải chắc, phải khỏe, chứ không thể bằng cái cột yếu được. Đấy. Tương tự như vậy, tỳ kheo Na Tiên liên hệ với sa môn hạnh của các vị xuất gia. Thì một vị tỳ kheo sở dĩ nâng đỡ được pháp hành cao thượng, thành tựu sa môn hạnh thiêng liêng. Ở đây Na Tiên nói một vị tỳ kheo tu hành, thực hành được cái pháp hành cao thượng của vị sa môn, tức là thành tựu được thánh quả. Đấy, thánh quả là cao thượng. Thành tựu được cái này thì làm sao? Là do tâm và tuệ của vị tỳ kheo ấy phải vững chắc. Trước tiên vị tỳ kheo ấy phải có một cái tâm vững chắc, kiên cố. Nghe không? Người đi xuất gia phải có cái bản lĩnh. Nghe không? Chứ mà yếu đuối, bạc nhược, nhu nhược thì quả thật là khó mà thành tựu được mục đích xuất gia của mình. Cho nên người ấy, lập chí xuất gia là phải có cái tâm kiên định. Đấy, ở đây cũng giống như cái cột buồm á, nó phải vững chắc, phải khỏe. Ngay khi mình phát nguyện đi xuất ra là phải một cái tâm dũng mãnh, kiên quyết, kiên định. Đấy, như vậy mới được. Chứ nếu mà hời hợt, yếu đuối thì nó rất là khó. Cái người đó phải vào một cái môi trường thật tốt để kích phát được cái tâm mạnh mẽ lên thì mới ăn thua. Chứ còn người mà đi xuất gia tâm đã bèo nhèo, yếu đuối rồi, lại vào cái môi trường không tốt nữa thì rất dễ là bị thoái chuyển, thưa đại chúng. Cũng giống như Phật tử chúng ta cũng thế, phát tâm vào đạo mà lại vào một đạo tràng không tốt, một hội chúng không tốt thì rất dễ là thoái đạo tâm. Cho nên phải vào môi trường tốt. Cái người đã yếu thì phải vào môi trường tốt. Giống như cái cây yếu thì phải vào chỗ được chống đỡ hay được các cây lớn nó bao bọc cho, thì cái cây có thể mới có thể vững lên được. Chứ còn mà yếu mà lại ra gió ngay là cái cây ấy là gãy, vào sẽ gãy thôi. Đấy. Thế cho nên ở đây á, Na Tiên nói một vị tỳ kheo khi mà thành tựu được sa môn hạnh thì nó phải có cái yếu tố đầu tiên là tâm và tuệ mạnh mẽ, vững chắc. Thế thì cái vị mà có được cái tâm và tuệ mạnh mẽ đấy là sao? Một ấy, là vị này đã tích lũy được những cái công đức phước báu từ tiền kiếp. Trong tiền kiếp đã từng có tu tập, đã từng có sự tinh tấn, cho nên kiếp này được dư cái lực ấy, thì vị ấy xuất ra vẫn có cái lực tinh tấn, có cái lực mạnh mẽ như vậy. Hai là ngay trong kiếp này thâm nhập được Pháp, hiểu được Pháp mà phát được cái Bồ Đề, nó mạnh mẽ đi xuất ra, thì người này cũng có cái lực ấy. Đó, phải có những cái duyên như vậy. Thế còn không thì rất là yếu đuối. Rất yếu đuối. Cho nên Thầy thường nói những ai phát nguyện xuất gia thì phải thâm nhập, học hiểu kinh Pháp cho nó tốt, cho nó sâu sắc một chút thì nó mới có cái sáng tỏ. Tâm mình sáng tỏ, không còn nghi ngại gì thì mình phát nguyện xuất gia nó mới dũng mãnh được. Đó, thường là phải như vậy. Cho nên học Pháp tốt cũng là một cái để giúp cho tâm chúng ta mạnh mẽ. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta rất là kiên định và kiên quyết. Còn không hiểu, mù mờ, nghi ngờ thì tâm nó dụ dự không bao giờ quyết đoán được. Đó. Thế cho nên ở đây, cái này thứ nhất là thừa hưởng cái phước báu từ tiền kiếp. Hai là trong đầu kiếp này, người này có rèn luyện, có những sự rèn luyện rồi, thì người đấy có cái sức mạnh. Giống như cái người ở đời ấy, mà họ đã chịu đựng gian khổ rồi, có ý chí rồi, thì đến khi đi xuất gia, họ cũng chịu đựng được, họ cũng có ý chí, có lập trường vững mạnh. Đấy, vững mạnh, thưa đại chúng. Rồi sau nữa, chánh niệm là sao? Ở đây Na Tiên nói tiếp, và đồng thời có sự hỗ trợ thường trực của chính niệm và tỉnh giác. Ở đây Na Tiên nói đến chính niệm và tỉnh giác. Thì đại chúng, Phật tử chúng ta thì cũng được nghe nhiều về cái cụm từ chính niệm và tỉnh giác rồi, nghe không? Ở đấy, anh làm thế là mất chính niệm rồi đấy, nghe không? À, hay là chị là như vậy là mất chính niệm rồi, phải chính niệm đi. Ta cũng thường nhắc nhau như vậy. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng chưa hiểu rõ cái chính niệm là cái gì đâu, nghe không? Chúng ta chỉ mường tượng cái chính niệm là cái gì đấy, nó giống như là phải bình tĩnh, nghe không? Phải sáng suốt đấy, ta mới hiểu. Khi mà nói với nhau như vậy, hiểu chính niệm là thế, nghĩa là phải bình tĩnh, đừng vội vàng hấp tấp. Vội vàng hấp tấp đổ vỡ cái gì này, bảo mất chính niệm rồi, nghe không? Hay bị vấp ngã cũng bảo mất chính niệm rồi. Thường chúng ta nhắc nhau như vậy, nhưng mà để hiểu cho nó cặn kẽ, cái chữ chính niệm tỉnh giác cũng là cả vấn đề. Đấy. Cái bài kinh hôm nay thì Na Tiên nói mạnh đến cái chính niệm và tỉnh giác. Cái vị tỳ kheo mà thực hành được sa môn hạnh ấy, ngoài cái tâm và tuệ mình vững mạnh ra, thì được hỗ trợ bởi chính niệm và tỉnh giác nữa. Vậy chính niệm và tỉnh giác nó quan trọng lắm, thưa đại chúng. Và Đức Phật nói sao? Đức Phật nói, này các tỳ kheo, các thầy phải thường trực chính niệm tỉnh giác, thường trực tức là thường xuyên, à, thường xuyên có mặt. Đấy, cái chữ thường trực ấy là những cái vị cũng rất là quan trọng. À, trong tổ chức thì cũng có cái vị thường trực, trong cơ quan đoàn thể cũng có vị thường trực, nghĩa là cái vị này thường phải có mặt, thường xuyên phải trực ở đấy cho nên gọi là thường trực. À, thường trực bộ chính trị, thường trực ban bí thư đấy, đều có thường trực cả. À, trong lãnh đạo tổ chức nào thì cũng có vị trưởng, rồi một vị nữa là vị phó thường trực, ví dụ thế. Cái vị phó thường trực là cái vị thường phải có mặt ở đấy để tiếp xúc, để giải quyết các công việc hàng ngày. Thế thì ở đây Đức Phật nói là tỳ khiêu, các thầy phải thường trực chính niệm và tỉnh giác, tức là phải thường xuyên liên tục có chính niệm và tỉnh giác. Hãy bổ túc sa môn hạnh bằng chính niệm tỉnh giác. Hãy bổ túc vào trong sa môn hạnh của các ông, trong việc làm, trong việc tu tập của các ông ấy, một cái nữa đó là chính niệm và tỉnh giác. Chính niệm tỉnh giác chính là giáo huấn tinh túy của giáo pháp Như Lai. Đấy. Đức Phật nói rằng chính niệm và tỉnh giác là giáo huấn tinh túy của giáo pháp của Như Lai đấy. Tinh túy tức là giống như cốt yếu đó. Tinh là cái gì đấy cốt lõi nhất. Sau khi mà chất lọc rồi còn cái chất gọi là cái chất tinh túy nhất. Thì chính niệm tỉnh giác đấy, đại chúng thấy. Cho nên chính niệm tỉnh giác nó rất là quan trọng đối với người tu tập giải thoát. Thế cho nên Phật tử thường nhắc nhau chính niệm cũng đúng thôi. Nhưng còn hôm nay thì sẽ tìm hiểu thêm để hiểu rõ chính niệm thế nào. Nghe không? À, còn nhắc nhau chính niệm là đúng rồi đấy, vì chính niệm rất quan trọng. À, rất quan trọng. Hàng ngày chúng ta thường xuyên là mất chính niệm, hay gọi là thất niệm. Nghe không? Thất niệm, mất chính niệm. Thế cho nên người tu học Phật thì phải học về chính niệm và phải thực tập chính niệm, thực tập tỉnh giác. Cái này hôm nay á, thầy giảng cái này đúng ra nó phải vào thực tập có cái chuyên sâu thì sẽ dễ nhanh hiểu. Nhưng với đại chúng thì thầy cũng sẽ nói ở cái mức sơ khởi thôi. Chứ còn thực sự chính niệm và tỉnh giác mà thực tập kỹ cũng không phải đơn giản chút nào. Ngay bản thân quý thầy cũng đang phải thực tập hết, chứ không phải ai đã thành tựu được đâu. Chúng ta đều phải thực tập hết đi thưa đại chúng. Chúng ta rất là hay thất niệm, rất hay mất chính niệm. Đấy, rất hay mất chính niệm. Đó. Thế thì thưa đại chúng, ở đây ấy, chính niệm là gì? Thì đại chúng biết rồi, trong bát chính đạo, chính niệm là một chi trong bát chính đạo. Bát chính đạo thì có chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm và chính định. Đấy, bát chính cho nên cái gì cũng có chữ chính hết đấy. Đấy. Thế thì ở đây có cái chính niệm đứng thứ bảy đấy, nghe không? Nhưng mà lại là tinh túy của giáo pháp Như Lai đấy, là tinh túy đấy. Thì cái chữ chính thì nó khác với chữ gì? Đối với chữ gì? Đối lại với chữ tà. Chính niệm thì khác với tà niệm. À, vậy như vậy chính niệm tức là những cái điều chân chính. Niệm là gì? Cái chữ niệm đây thì đúng nghĩa nó là niệm là ghi nhớ, là nhớ, là ghi nhớ. À, và niệm này cũng là biết, cũng là hiểu biết nữa đấy. Đó, thưa đại chúng, là ghi nhớ. Vậy thì chính niệm ở đây chúng ta có thể hiểu là nhớ nghĩ những cái điều chân chính. À, nhớ nghĩ chân chính. À, thế thì nhớ nghĩ chân chính như thế nào? À, tỉnh giác, tỉnh nghĩa là gì? Tỉnh nghĩa là không có mê. Đấy. Tỉnh giác, tỉnh là không mê. Và giác là không lầm, không si. Đấy. Tỉnh là không mê. Mơ ngủ đây là không tỉnh. Mơ mơ hồ hồ là chưa tỉnh. Thế con giác tức là không bị mê lầm, không lầm, là rõ biết. Đấy, để đại chúng biết cái chữ tỉnh, chữ giác. Rồi chính niệm là nhớ nghĩ chân chính. À, Thế bây giờ thì nhớ nghĩ chân chính là thế nào? Đấy. Thì nó là cả một vấn đề đấy, thưa đại chúng. Trong kinh thì Đức Phật dạy như thế này. Một vị tỳ kheo mà thực tập chính niệm là như thế này đây, thưa đại chúng. Kinh Sa Môn Quả, Đức Phật nói về chính niệm thế này: Đại vương, thế nào là tỳ kheo chính niệm tỉnh giác? Đức Phật nói với vua Bình Sa: Thế nào là tỳ kheo chính niệm tỉnh giác? Đấy, để chúng ta nghe này. Này đại vương, ở đây vị tỳ kheo đi tới, khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y, mang bình bát, mang thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, khi uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi lại đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này đại vương, tỳ kheo chính niệm tỉnh giác. Đấy, cái chữ tỉnh, chính niệm và tỉnh giác hiểu như vậy đấy. Đại chúng thấy nào? Ở đây Thầy phân tích chỗ này chút để đại chúng rõ này. Đức Phật nói với vua Bình Sa này, một vị tỳ kheo như thế nào gọi là đang chính niệm tỉnh giác? Vị ấy khi đi tới, khi đi lui, đi tới, đi lui đều tỉnh giác. Tỉnh giác nghĩa là rõ biết. Tỉnh giác nghĩa là rõ biết, biết từng bước chân của mình khi mình đi tới, khi mình đi lui. Nghe không? À, chứ nhiều khi chúng ta đi mà không biết mình đi. Chân mình bước, như đầu mình nghĩ đủ thứ, không biết là mình bước thế nào. Nghe không? Đó, đấy, cho nên chúng ta không tỉnh giác như vậy. Rồi sao nữa? Khi nhìn thẳng, nhìn quanh đều tỉnh giác. Đấy, nhìn thẳng hay nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay cũng tỉnh giác. Khi mang y, khi đắp y, mang bình bát vào cũng tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Nên thưa đại chúng, chúng ta nhai mà không tỉnh giác á, là cắn phải lưỡi đấy. Thưa đại chúng, nhai vội, nhai vàng, vừa nhai vừa nghĩ, vừa nhai vừa nói là cắn phải lưỡi luôn á, cắn phải miệng luôn đấy. Đấy là không tỉnh giác đấy, thưa đại chúng. Nghe à? Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Đấy, đại chúng thấy không? Đức Phật dạy đến như vậy đấy. Cho nên kể cả cái việc mà chúng ta đi đại, đi tiểu cũng phải tỉnh giác. Nói thật, bây giờ cái thời đại bây giờ Thầy nói là con người rất là mất tỉnh giác, rất mất chính niệm. Cái cuộc sống công nghiệp, thị trường hối hả như thế này, chúng ta chẳng lúc nào được chính niệm cả. Thưa đại chúng, có khi ngồi trong nhà vệ sinh cũng tính toán đủ thứ, thưa đại chúng. À, ăn cũng ăn tranh thủ. Vừa ăn nhưng mà mắt thì lại vừa liếc điện thoại, à, vừa liếc iPhone, vừa liếc iPad. Đấy. Vừa ăn vừa trả lời điện thoại, vừa lái xe vừa nghe điện thoại vừa trả lời. Chúng ta thấy như vậy đấy. Cho nên như thế thì chúng ta không tỉnh giác được. Đấy. Cho nên ở đây Phật nói đến kể cả đi đại tiện, tiểu tiện cũng phải tỉnh giác. Tỉnh giác nhé. Tỉnh giác. Có khi nói, Thầy nói vui mà ngồi đại tiện mà cũng không biết là mình đi đại tiện. Cho nên là đứng dậy là quên mất đấy. Quên mất không rửa, không chùi. Quên mất. Đấy cũng là không chính niệm đấy, thưa đại chúng. Như vậy đấy. Cái chuyện thì chúng ta thấy là chúng ta như thế nào, sống thế nào. Cho nên ở đây hôm nay đại chúng mới nghe Thầy đọc đến cái đoạn kinh này. Đến hóa ra cái chuyện đi đại tiện, đi tiểu tiện cũng có trong kinh Phật đấy chứ. Tưởng nó là cái gì dơ bẩn, nhưng mà nó là cái việc của con người. Cho nên ấy, có một vị thiền sinh đến hỏi một vị thiền sư: thưa Thầy, Thầy thế nào là đạo? Thầy dạy đạo cho con. Thầy nói cái bí yếu nhất của đạo cho con. Thì các Phật tử biết cái vị thiền sư này, vị nói sao? Mặc áo, ăn cơm, đi ỉa, đi đái. Đấy là đạo đấy. Cậu thiền sinh này từ rất xa nghe danh của thiền sư này nổi tiếng, đến để hỏi học cái bí quyết, cái yếu quyết nhất của thiền. Nghĩ rằng là cụ này phải nói cái câu nào nó phải cao tít trên trời, nghe không? Đang hóng tâm để đợi một cái câu nó phải tuyệt diệu. Nghe ai dè cụ cho câu: con hỏi đạo hả? Là mặc áo, ăn cơm, đi ỉa, đi đái. Đấy đạo đấy. Đại chúng thấy lạ không chứ nhỉ? Thì hôm nay nghe thấy câu này không biết còn muốn học đạo nữa. Thì thưa đại chúng, thì thưa đại chúng, ví dụ có một bậc thánh tăng ở đây, hay kể cả Phật, thì Phật cũng mặc áo, cũng ăn cơm, Ngài cũng đi đại tiện, đi tiểu tiện chứ, đúng không? Đừng nghĩ là Phật không phải có những việc ý. Giống như mấy Phật tử cách đây mười mấy hai chục năm đó, nghe thấy Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, cụ ra Bắc cụ thăm, hồi về cái chùa Đại Bi ở Bắc Ninh. Thế đến lúc là Hòa Thượng thì đi đường xa, đến nơi thì các Thầy phải tìm chỗ cho Hòa Thượng đi vệ sinh. Thầy mới hỏi mấy cụ Phật tử đấy mà: này các cụ ơi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Để đưa Hòa Thượng đi vệ sinh. Là các cụ chố mắt ra ngạc nhiên mà: ô, thế Hòa Thượng cũng đi vệ sinh à? Đấy, từ đây chúng Thầy thấy ngạc nhiên. Nghĩ là các ngài tu đến cái mức ý là không còn phải vệ sinh gì nữa. Nhưng mà đấy, chúng ta hiểu đạo là cái gì đấy mà. Đức Phật hay là bậc Thánh Tăng hay các Bồ Tát có ở trước mặt sống với chúng ta thì các ngài cũng sống rất cuộc đời bình thường như vậy. Các ngài cũng ăn, cũng uống, cũng mặc, cũng đi lại, cũng đại tiện, tiểu tiện như chúng ta. Nhưng mà các ngài lại đang là sống đạo đấy, thưa đại chúng. Đang là sống đạo một cách cao tột luôn á. Vậy thì đạo với không phải đạo nó khác nhau chỗ nào? Các Phật tử hiểu không? Chúng ta phải hình dung ra ngay. Vậy một người sống có đạo, đạt đạo với một người không đạt đạo, phàm phu như chúng ta, khác nhau thế nào? Chúng ta thì cũng hàng ngày mặc áo, cũng đi lại, cũng ăn cơm, cũng đại tiện, tiểu tiện, nhưng mà chúng ta lại là không có đạo thế nào? Lại phàm phu đặc sệt, có phải không? Các ngài cũng mặc áo, cũng ăn cơm, cũng đại tiện, tiểu tiện, nhưng các ngài lại rất là giải thoát, rất an lạc, rất sáng suốt, lại là tận cùng sâu thẳm. Đấy, chúng ta phải phân biệt ngay. Nhiều Phật tử khi mới vào đạo thì cứ nghĩ các ngài đắc đạo nghĩa là các ngài phải thế nào ấy, các ngài phải tóe hào quang ra, các ngài phải bay trên mây, đấy là đắc đạo. Chúng ta xem mấy cái bộ phim Tây Du Ký rồi, nghĩ là đắc đạo là các ngài phải như thế, phải không? Các ngài phải ngồi cái là tóe hào quang, các ngài nói một cái, thở một cái là thành bão, thành gió ngay, nghe không? Nghĩ như vậy mới là đắc đạo. Nhưng không phải, đắc đạo các ngài cũng như chúng ta vậy đấy, cũng công việc hàng ngày như vậy, có khi cũng vẫn cuốc đất, cũng vẫn trồng rau, nghe không? Đấy. Như là các vị đại thí chủ của Đức Phật ngày xưa, bà Visakha, bà cũng chứng đắc sơ quả, thánh quả đấy, nhưng bà vẫn sống cuộc sống tại gia. Wow. Đấy. Thế thì chúng ta phải hiểu, vậy thì cái chỗ đắc đạo hay không đắc đạo là chính là ở cái tâm này này. Wow. Khác nhau ở cái tâm, chứ còn về con người, về thân giống nhau vậy thôi. Thân này cũng phải ăn, phải mặc, cũng phải đại tiện, tiểu tiện như gì, cũng phải đi lại, chứ không phải là đắc đạo là ngồi yên một chỗ. Không phải đắc đạo là ngồi lên ban thờ như thế kia đâu, không phải. Các ngài cũng đi lại bình thường. Yeah. Nhưng tâm các ngài khác chúng ta rồi. Và đây, Nó khác nhau chính là cái chỗ này đây này. Chính là tâm các ngài luôn luôn chính niệm tỉnh giác. Các ngài thì không còn thất niệm như chúng ta. Các ngài không còn mê mờ như chúng ta, lầm lẫn như chúng ta nữa rồi. Đó, thưa đại chúng. Nghe không? Các ngài tỉnh giác, mà tỉnh giác đến tột cùng rồi, sáng suốt đến tột cùng rồi, khác chúng ta. Thế thì để thực hiện được cái này thì sao? Chúng ta phải thực tập dần dần. Đây trong kinh Đức Phật dạy này. Thế nào là chính niệm tỉnh giác? Một vị tỳ kheo chính niệm tỉnh giác đó là gì? Là đi biết rõ mình đi. Nghe không? Lui mình biết rõ mình lui, tiến mình biết rõ mình tiến. Thân mình sử dụng như thế nào mình biết. À, đưa tay nhấc chân mình phải biết. Thế thì hàng ngày chúng ta cũng đưa tay nhấc chân, mà ta có biết không? Ta có tỉnh biết không? Ta không biết đâu, thưa đại chúng. Ta quên đi. Chân bước nhưng mà đầu nghĩ đủ thứ chuyện. Đấy. Tay đưa nhưng mà đầu cũng nghĩ đủ thứ chuyện. Nó không sáng tỉnh biết được. Đó. Cho nên đấy, Đức Phật dạy rất là cụ thể. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Cái này là pháp thực tập, thưa đại chúng. Cái này không phải chỉ nói lý thuyết đâu. Các Phật tử cũng sẽ phải thực tập. Tăng chúng nhà mình đang phải thực tập. Tất cả chư tăng trong rừng cũng thế, đang thực tập chính niệm đấy. Tỉnh giác đấy, thưa đại chúng. Từng bước đi, chân mình chạm đất phải biết chân mình đang chạm đất, cảm nhận rõ ràng. Đó, chứ không phải không. Rồi sao nữa? Khi mang y, mang bình bát đều tỉnh giác. Khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nuốt đều tỉnh giác. Đấy. Chúng ta bây giờ ăn là rất mất tỉnh giác. Ăn nhồm, ăn nhòm, ăn cho xong bữa, nghe không? Ăn kiểu giống như kiểu chưa bắt giới. Nuốt quả đào không biết nó là vị gì. Đó. Thời đại bây giờ nó đẩy con người chúng ta đến cái tình trạng như vậy. Rất là khổ, thế là chúng người ta gọi là sống mà không thật là sống. Ví dụ có quả táo rất ngon, chúng ta mà ăn mà đúng chính niệm, ăn tỉnh giác thì chúng ta rất là trọn vẹn, thưởng thức rất trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta ăn cũng ăn vội, ăn vàng, không biết. Ăn nhưng mà còn phải tính toán, nghĩ đủ thứ. Cho nên chúng ta không thể nào cảm nhận được đầy đủ. Nó là như vậy. Cho nên ở đây Phật dạy là khi ăn, khi uống, khi nhai cho đến khi nuốt đều phải chính niệm, đều phải tỉnh giác, rõ biết. Rõ biết đấy. Khi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, đi đứng ngồi nằm, thức, nói, yên lặng cũng đều tỉnh giác. Quả thật, thưa đại chúng, một chữ tỉnh giác rất là khó chứ không phải dễ đâu. Vì cái tâm của chúng ta nó quá quen đi rồi, cái tính lăng xăng, nghĩ nhiều là cũng thành thói quen, thưa đại chúng. Giống như một cháu bé mà nó nghịch nhiều á, bây giờ bắt nó ngồi yên nó không chịu được. Con khỉ nó leo nhảy quen rồi, bây giờ mà nhốt nó lại nó rất khó chịu. Nó thành thói quen đấy, thưa đại chúng. Chúng ta nghĩ nhiều quá rồi thành thói quen, nghĩ lăng nghĩ xăng nhiều quá. Bây giờ thông tin ở trên mạng xã hội, trên thế giới này một ngày nó hàng tỷ cái thứ thông tin. Chúng ta mà vào cái mạng xã hội thì nó lôi chúng ta đi không biết nào, lúc nào dừng cả, thưa đại chúng. Giờ cái mạng xã hội ra thì vào cái là đọc là từ sáng đến tối không hết chuyện, liên tục cập nhật những chuyện nọ chuyện kia. Cho nên tâm của nhân loại bây giờ rất là động, thưa đại chúng, cực kỳ là động luôn, không yên bao giờ cả. Cho nên các Phật tử con nhắm mắt nhưng mà đủ thứ chuyện nó trôi ra, có ngủ được mấy đâu. Bây giờ mất ngủ nhiều là vì thế. Đấy. Vì cái quán tính của nó quen chạy nhảy, quen lăng xăng rồi. Cho nên chúng ta bị thất niệm rất là nhiều, thưa đại chúng, thất niệm. Đấy. Đây Phật dạy tiếp. Tỳ kheo đi thì tuệ chi tôi đi, đứng tuệ chi tôi đứng, ngồi tuệ chi tôi ngồi. Tuệ chi tức là biết rõ. Nghe không? Hay nằm tuệ chi tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào vì ấy tuệ chi thân thể như thế ấy. Ví dụ như các Phật tử đang ngồi thì mình phải cảm nhận rõ ràng là mình đang ngồi. Đấy là đang thực tập chính niệm đấy. Nghe không? Đó. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội ngoại thân, vị ấy sống quán tính sinh khởi trên thân hay quán tính diệt tận trên thân, vân vân. Đây Đức Phật đang nói về cái gọi là chính niệm đấy, thưa đại chúng. Chính là cái việc mình tỉnh giác, ý thức được cái việc làm của mình một cách trọn vẹn. Thế nhưng ở đây cái chữ chính niệm này ấy, nó thuần túy là cái nhận biết, cái ghi nhớ, thưa đại chúng, chứ nó không phải là chúng ta tác ý. Đấy, cái chính niệm nó khác. Đặc điểm của chính niệm là thế này: chính niệm nó giống như là cái tấm gương ấy, nó soi chiếu vào thực tại. Đại chúng thấy chúng ta mà đến trước cái gương chúng ta làm gì, gương nó soi rất rõ, đúng không? Chúng ta cười, gương nó cũng soi chúng ta cười. Chúng ta khóc, gương nó cũng soi chúng ta khóc. Nhưng mà gương nó không có ý kiến gì cả. Chúng ta bị nhọ mặt, gương nó cũng soi mình là thấy mình nhọ mặt. Nghe không? Thì chính niệm ở đây, thứ nhất, cái đặc điểm nó giống như cái gương để soi vào thực tại của chúng ta. Chúng ta hiểu thế. Đại chúng hình dung như vậy nhé. Nó chính là cái tâm biết của chúng ta đấy. Cái tâm nhận biết của chúng ta, ghi nhận của chúng ta, nó soi rõ từng việc làm, hành vi của chúng ta cho đến suy nghĩ của chúng ta. Nó biết rõ, nó như cái gương nó soi thôi. Để chúng ta tạm hình dung như vậy nha. Còn đến khi thực tập thì nó sẽ thấy nó khác nữa đấy. Đấy đại chúng nhé, đấy là cái đặc điểm thứ nhất của cái chính niệm. Nó soi chiếu thực tại như một tấm gương vậy đấy, như tấm gương. Thứ hai, chính niệm nó là cái sự quan sát mà không có một sự phán xét gì cả. Đấy, ví dụ ở đây Thầy lấy ví dụ các Phật tử đang ngồi nghe Pháp. Thân mình ngồi, mình biết rõ mình đang ngồi. Cái mông mình nó đang chạm xuống sàn, mình biết rõ nó đang chạm xuống sàn. Cái lưng mình nó đau, mình cảm nhận rõ ràng thân cái lưng mình nó đau, nó mỏi, mình phải nhận ra được cái điều đó. Kể cả các cái cảm xúc của mình. Đó. Nhá. Thế còn cái đầu ta nghĩ lang thang ấy, thì ta lại phải nhận biết là đầu mình nghĩ lang thang, ý nghĩ của mình đang lang thang, nhận ra được cái đó. Còn đúng ra nếu không mà tỉnh giác là chúng ta lang thang, là chúng ta lang thang luôn. Đầu ta nghĩ lang thang là ta lang thang luôn. Còn khi ta mới tỉnh ra bảo chết rồi mình nghĩ lang thang, thì đấy lúc ấy là chúng ta đã quay trở lại chính niệm rồi đấy. Nghe không? Đấy, nó là như vậy đấy. Nhưng mà chúng ta là gọi là ghi nhận, không đánh giá. Có thể ngồi đây chúng ta nghĩ tốt hoặc là nghĩ không tốt, thì chính niệm và tỉnh giác phải biết rõ cái ý nghĩ đó, không phê phán. Cái chỗ này là khó. Trong bài này Thầy nói là nó cũng khá là sâu. Hôm nay thì không thể giảng sâu cho các Phật tử hết được. Để chúng ta biết qua thế thôi. Chính niệm là một cái sự nhận diện đơn thuần, nó không phải là suy nghĩ, thưa đại chúng. Chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ đông, nghĩ tây, đấy không phải là chính niệm. Tính toán thiệt hơn, đấy không phải là chính niệm. Mà theo dõi cái suy nghĩ đấy, ghi nhận cái suy nghĩ đấy, biết rõ cái suy nghĩ đấy, cái đấy mới là chính niệm. Đại chúng hiểu không? Cái biết rõ cái suy nghĩ đấy, cái đấy gọi là chính niệm. Cái đấy nó không phê phán, nó không đánh giá, nó không kết tội suy nghĩ của mình. Kể cả ở đây các Phật tử ngồi đây mà nghĩ bậy, nghĩ bạ, thì chính niệm nó cũng biết rõ là mình đang nghĩ bậy, nghĩ bạ. Nhá? Nhưng mà không kết tội, không trách móc nó. Đó, cái chỗ này là cái chỗ khó. Thì cái này sau này thì chùa sẽ tổ chức những cái khóa tu tập riêng về thiền chính niệm. Thì những ai mà chuyên sâu tu tập thì Thầy sẽ chia sẻ sâu. Còn hôm nay nói sâu hết thì đại chúng có thể không hiểu hết được chỗ này. Nghe không? Nó là cả vấn đề đấy. Có thể nói chính niệm nó giống như ngọn đèn ấy, nó thắp sáng được cái ý thức của mình trong hiện tại. Cái người có chính niệm thì người ta thường sáng suốt trong hiện tại. Sáng suốt trong hiện tại. Đó. Và đại chúng biết chánh niệm rất là quan trọng, rất là cần thiết. Trước Thầy có kể cái câu chuyện mà chú Tiểu á, quạt hầu Thầy mà chú mất chính niệm ấy. Hôm nay Thầy kể lại để chúng nghe. Chú này, chú Tiểu này đi tu theo vị Thầy đi tu cũng được mấy năm rồi. Thế thì cái tâm tu lúc đầu thì cũng rất là mãnh liệt, nhưng sau rồi thì ở với Thầy thì cũng phải tu tập, phải luyện rèn. Trong khi thấy những người bằng tuổi mình ở ngoài thì nó ăn chơi thoải mái, chú cũng có lăn tăn suy nghĩ. Đấy, thế vị Thầy thì là một vị tu tập đã chứng đạt. Thế hôm ấy thì chú ấy được một thí chủ cúng cho chú một cái vải để may y rất là đẹp. Đấy, chú rất là vui. Chú mới tính chuyện. Bây giờ mình sẽ, một là mình cúng tấm vải này cho Thầy, Thầy mình. Mà Thầy nhận thì mình có phúc, cũng rất vui. Thế nếu mà Thầy không nhận thì sao? Thế thì lúc ấy thì Thầy, vị chú Tiểu này mới được, vị Thầy mới bảo là nên quạt cho Thầy. Nghe không? Thầy đang ngồi, đứng đấy cầm quạt, cầm cái quạt cây này này, quạt cho Thầy. Thế thì chú này mới nghĩ là nếu mà mình cúng vải mà Thầy không nhận thì cũng uổng, mà cái vải này quý lắm. Hay là thôi mình về, không tu nữa, mình về mình bán cái sấp vải này đi, hiểu không? Vừa tay quạt cho Thầy đấy, bán sấp vải đi, mình sẽ mua con gà, thế rồi con gà nó sẽ đẻ ra đàn gà con. Chú cứ nghĩ miên man đấy, thế rồi chúng ta bán hết đàn gà, mấy đàn gà đi rồi mua được con nghé, con nghé xong rồi nuôi con nghé, rồi nó lớn lên, rồi làm, rồi nó lại đẻ ra nghé con. Thế rồi sau đó mình sẽ có tiền, mình sẽ xây một cái nhà thật đẹp, rồi sau đó mình cưới một cô vợ thật là xinh. Đấy, chú nghĩ như vậy. Đấy, vừa quạt cho Thầy mắt lim dim và tư duy khi mà Thầy không nhận miếng vải của mình đấy, mình sẽ như vậy. Nếu Thầy không nhận là mình sẽ như vậy. Thế rồi mình cưới cô vợ thật xinh, rồi mình sẽ đẻ một cậu bé thật kháu khỉnh và một bé con thật kháu khỉnh. Thế rồi hôm nay mình sẽ dẫn cả vợ cả con về thăm ông bà ngoại, nghe không? Đấy, thế là cậu đang nghĩ đến cảnh dẫn vợ con đi về thăm ông bà ngoại. Thế trên đường đi thì phải qua một cái suối. Thế thì cậu mới đưa con cho vợ, lấy cái gậy, kiếm cái gậy để đi dò xem suối nông hay sâu để lội sang. Thế thì đang cầm đi bẻ được cái gậy thì cô vợ bế đứa con thế nào lóng ngóng là làm thằng bé rơi xuống đất. Thế cậu tức quá, cậu tiện tay có gậy, lấy gậy đập cho vợ cái. Ngay lúc ấy ông Thầy ông bảo là cậu có đập vợ cậu đâu, cậu đang đập Thầy đây này. Đại chúng, câu chuyện này câu chuyện vui trong nhà thiền. Ông Thầy thì ông biết mà, ông Thầy ông chứng quả, ông biết tâm cậu này. Thế lúc ấy cậu mới ăn năn sám hối. Tức là ông Thầy biết hết cậu đang nghĩ gì, ông biết hết. Cậu có đập vợ cậu đâu, cậu đang đập Thầy đấy. Đây thì chúng ta thấy cái đấy cũng làm mất chính niệm. Mình đang hầu Thầy, đang quạt cho Thầy, nhưng mà tâm mình nó đã đi lang thang rồi. Nghe không? Đi lang thang. Và tình trạng con người chúng ta bây giờ như cái chú Tiểu này rất là nhiều. Thân ngồi đây nhưng tâm đi lang thang ở đâu ấy. Đại chúng thấy không? Chúng ta không an định được cái tâm. Đó, không an định, không gọi là sáng lên được trong hiện tại. Đó, nó như vậy đấy. Thế thì cái chính niệm nó rất là quan trọng, rất quan trọng. Và chúng ta thường bị cái gì? Thường bị những cái niệm tưởng về quá khứ, niệm tưởng về tương lai, nó dẫn dắt chúng ta. Cái đấy là cái thật. Thì kính thưa đại chúng, chỗ này triết lý một chút. Tất cả mọi sự sống của chúng ta, mọi vận hành của chúng ta đều là trong hiện tại. Chúng ta chỉ có thật sự sống trong gì? Trong giây phút hiện tại này mà thôi. Đại chúng nhớ như vậy. Sự sống của chúng ta thật sự là chỉ xảy ra trong từng sát na hiện tại, trong từng giây hiện tại này. Không ai có thể sống được trước một giây quá khứ, cũng không ai có thể sống sau một giây của tương lai. chúng ta đều xảy ra trong hiện tại. Dù có ngồi đây mà mơ tưởng về tương lai cũng là đang ngồi trong hiện tại mà mơ thôi. Và cái mơ đấy cũng là mơ trong hiện tại. Nghĩ trong tương lai nhưng mà cũng là mơ trong hiện tại. Đại chúng hiểu không? Hay ngồi đây mà nhớ nghĩ về quá khứ thì cũng là vẫn đang ngồi trong hiện tại để nhớ nghĩ về quá khứ thôi. Cái hình ảnh của quá khứ cũng ấy đang xảy ra trong hiện tại. Như vậy đại chúng phải tư duy chỗ này là tất cả mọi cái, cả cái vũ trụ này nó đều xảy ra vận hành trong giây phút hiện tại. Chúng ta cũng giống như là một cuộn phim ấy, đại chúng hiểu. Ngày xưa chúng ta dùng cái phim mà quay bằng cuộn đó, từng cái hình ảnh một, từng hình ảnh một nó chạy qua cái ống kính chiếu lên màn hình. Thì chúng ta cũng vậy. À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà rất là quan yếu khi chúng ta tìm hiểu về, về đạo, về tu tập. Đại chúng phải nhớ, mọi người, mọi việc của chúng ta đều xảy ra trong hiện tại. Đại chúng nhớ. Cho nên ấy, nếu ngay trong hiện tại mà chúng ta không sáng tỏ được trong hiện tại đấy, thì chúng ta đã quên mất sự sống hiện tại rồi. Chúng ta thường bị vọng tưởng của quá khứ, bị vọng tưởng của tương lai, nó đến, nó lôi kéo chúng ta. Chúng ta quên mất cái thực tại đang xảy ra. Giống như cái chú bé đấy, chú tiểu vừa rồi đấy. Chú đang quạt cho thầy, nhưng mà đầu chú nghĩ đến tương lai, nghĩ đến tương lai mình thế này thế kia. Cho nên là đến lúc là mê đi, đánh cô vợ thì quên mất là tay mình đánh luôn ông thầy, đập ông thầy luôn, nghe không? Và chúng ta ở đây thầy nói là mọi người chúng ta giống cái chú tiểu này nhiều lắm. Hành xử hàng ngày chúng ta thường lấy quá khứ áp đặt cho hiện tại. Đại chúng đấy, ví dụ cũng thế, nghe không? Thường lấy quá khứ, ví dụ một ai đó không tốt với mình là chúng ta đem luôn cái quá khứ đấy để lôi vào trong hiện tại. Bây giờ gặp người đó mình đang nghĩ luôn cái người này không tốt đâu, nghe không? Đó, đấy là chúng ta có thấy mặc dù có khi qua thời gian người ấy đã cải tạo, đã thay đổi tốt rồi, nhưng mà mình trong đầu mình nó đã lưu giữ cái quá khứ, cái hình ảnh người này không tốt, cho nên bây giờ mình cứ đem cái ra mình đối xử với hiện tại, nghe không? Rồi chúng ta phóng tưởng vào tương lai. Ví dụ, hãy lấy ví dụ này, chúng ta mà đi tiêm hay đi mổ đấy, thưa đại chúng, thực ra mà nói nếu mà chúng ta chính niệm chúng ta không sợ nhiều đâu, nhưng mà khi mà thấy bác sĩ người ta cầm mũi kim tiêm này hay là cầm con dao mổ đấy, là chúng ta tưởng tượng cái dao này nó rạch vào người mình ấy, vào nó sẽ thủng cái ruột này ra, nó thế này thế kia, là chúng ta sợ và chúng ta đau bởi cái tưởng đấy nhiều. Thưa đại chúng, sợ rất là nhiều. Đấy, chính cái tưởng đấy làm chúng ta sợ. Đại chúng hiểu không? Hay là bây giờ lấy cái mảnh xanh mà tự cầm mảnh xanh mà rạch vào chân mình ấy, là mình cảm giác mình rất là sợ. Thế nhưng mà khi mà một chú thanh niên đi đá bóng đạp phải mảnh xanh có biết gì đâu, chả thấy vấn đề gì cả. Vì lúc ấy không có cái tưởng. Nhưng bây giờ mình bảo cầm cái mảnh xanh này, cầm cái mảnh kính này mà rạch vào chân mình, làm chưa rạch mình đã thấy sợ rồi. Và mình đã rất sợ rồi vì mình tưởng tượng ra. Trẻ con nó hay tưởng tượng, thấy người ta cầm cái kim, nó đã tưởng là cái kim này nó thế nọ thế kia, đâm vào người mình nó rất sợ. Thì đấy gọi là cái dự tưởng, cái phóng tưởng về tương lai trước. Và nhiều khi thưa đại chúng, chúng ta chết vì cái tưởng này, bệnh vì cái tưởng này rất là nhiều, rất là nhiều thưa đại chúng. Đó, chứ không phải là cái chuyện thường đâu. Vậy nên ấy, cái chính niệm á, nó giúp chúng ta là chúng ta trở lại được với cái hiện tại, cái thực tại nơi thân tâm chúng ta. Tức là đem tâm trở lại về với thân. Thì chúng ta sống thực tại như vậy, nó không bị áp đảo của quá khứ và tương lai. Chúng ta sống nó an lành hơn rất là nhiều, sáng suốt hơn rất nhiều, thưa đại chúng. Nhiều người chết vì cái tưởng, khổ vì cái tưởng. Tưởng nhiều quá, thưa đại chúng, tưởng nhiều quá. Đấy. Cho nên chúng ta khổ. Khi yêu á, yêu một cô gái nào thì cứ tưởng tượng cô này tới đây sẽ là một người vợ hiền thục thế này thế kia. Tưởng, sống bằng cái tưởng. Đến khi cưới cô về thì cái thực tại nó mới hiện ra. Bao nhiêu tính nết cô nó hiện ra, tức là lúc yêu ta không thấy được cái sự thật của nó, không sống trong hiện tại. Phải không? Nghĩ rằng người yêu của mình là toàn vẹn, là tròn chính lắm, tuyệt diệu lắm. Đó, đây là cái bệnh của chúng ta đấy. Thưa đại chúng, cho nên chúng ta sống bằng tưởng rất là nhiều, niệm tưởng quá khứ, niệm tưởng tương lai. Còn cái niệm ngay trong hiện tại này, sáng suốt, tỉnh giác ngay trong hiện tại này, chúng ta đánh mất nó rất là nhiều. Thế cho nên Đức Phật mới nói là cái chính niệm tỉnh giác nó cực kỳ là quan trọng đối với người tu tập. Mất thiếu cái chất liệu của chính niệm và tỉnh giác, chúng ta không thể nào thành tựu đạo quả được. Thưa đại chúng, đó. Cho nên Đức Phật cũng gọi là bậc tỉnh giác. Đức Phật là cái chữ Buddha, là người giác ngộ, người tỉnh giác đấy. Đó, là như vậy đấy. Thì cho nên Đức Phật mới nói là chính niệm và tỉnh giác là tinh túy của giáo pháp Như Lai. Tinh túy đấy, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thầy kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có một ông vua, ông mới nghĩ thế này: nếu mà ai trả lời được, hoặc là nếu ông mà trả lời được ba cái câu hỏi này thì ông sẽ không bao giờ ông ấy thất bại. Thứ nhất ý, là thời gian nào là thời gian quan trọng nhất. Thứ hai là người nào là cái người quan trọng nhất để mình phải quan tâm. Thứ ba là việc làm nào là việc làm quan trọng nhất mình phải thực hiện. Nếu mà trả lời được ba câu này thì chắc là mình không bao giờ bị thất bại trong việc gì. Thế và ông ấy, ông không trả lời được. Ông mới đưa câu hỏi này ra tất cả các quần thần, xem ai trả lời được câu hỏi này ông sẽ trọng thưởng. Nghe không? Thời gian nào là thời gian thích hợp nhất để mình làm việc, làm cái việc này, là thời gian nào là quan trọng nhất. Thứ hai là con người nào là con người quan trọng nhất để mình phải quan tâm. Thứ ba là công việc nào là công việc quan trọng nhất, cần thiết nhất mình phải làm. Thế thì sau khi ông đưa câu hỏi này ra cho các quần thần thì tất cả các quần thần đều có đáp án, nhưng mà ông cũng thấy không ổn. Cuối cùng ông nghe danh có một vị tu sĩ ở trên cái núi cao. Vị này rất nổi tiếng, rất là thông thái. Thế và ông vua này, ông quyết định là sẽ đến để tham vấn cái vị tu sĩ này. Thế nhưng vị tu sĩ này thì vị cũng đặc biệt lắm, vị cũng không tiếp xúc nhiều và không thích các quan chức đâu. Cho nên là khi ấy thì ông vua này phải cải trang, giả là một người dân thường, đi với nhóm tùy tùng đi đến chân núi. Đấy, sau đó thì để tùy tùng ở dưới đó, và ông leo bộ lên trên núi để gặp cái vị tu sĩ này. Thì cái vị tu sĩ này thì cũng lớn tuổi rồi. Khi ông vua này đi đến nơi thì thấy vị tu sĩ này đang cuốc đất. Thế thì vào chào hỏi. Thì vị tu sĩ chào xong thì cũng vẫn tiếp tục cuốc đất thôi. Cũng nghĩ là cái người đi rừng thôi, đi núi đi rừng thôi đấy. Thế thì ông vua mới hỏi là: thưa ngài, tôi có ba câu hỏi, tôi nghe danh ngài từ lâu rồi, rất mong muốn ngài giải đáp cho tôi. Thế thì vị tu sĩ bảo: ông hỏi đi. Thế thì ông vua ông nói đấy: tôi xin hỏi ngài, thứ nhất là cái thời gian nào, thời điểm nào là quan trọng, là thích hợp nhất để mà tiến hành một cái công việc. Thứ hai là ai là người quan trọng nhất để mình phải quan tâm. Thứ ba là công việc nào là công việc mà quan trọng nhất mình phải thực hiện. Thế ông hỏi xong đấy thì thấy cái vị tu sĩ đấy không trả lời gì, cắm cúi cuốc đất thôi. Cuốc mãi một hồi thì đến vị mệt quá, bỏ cuốc ra ngồi nghỉ, lấy cái quạt quạt. Thế thì ông vua này nhìn thấy cái vị này mệt rồi, bảo: thôi thưa ngài, ngài đưa cuốc đây, tôi cuốc giúp cho ngài tí. Thế là vị tu sĩ mới đưa cuốc cho ông vua, ông cuốc. Thế là ông cuốc một hồi, nghe không? Xong xuôi thì đến trời gần tối mất ạ. Thế thì đang tự nhiên thì nghe thấy có tiếng người thất thanh từ dưới núi chạy lên. Thế vì tu sĩ mới bảo là: ông chạy ra, ông xem ai làm sao đấy. Thế ông vua mới chạy ra thì nhìn thấy một người từ chân núi chạy lên hớt hải và máu me rầm rề. Thế ông chạy đến thì cái vị kia là ngã ngất ra. Thế thì Ông vua này chạy đến thì mới thấy vị kia là bị thương rất nặng, bị đâm vào bụng. Thì ông vua mới cởi áo mình ra, mới băng bó cái vết thương cho cái vị kia. Sau đó rồi thì cùng với lại cả vị tu sĩ khênh cái vị bị tai nạn đấy, bị nạn đấy, vào trong cái lều thất của vị tu sĩ và chăm sóc, cho nấu cháo cho ăn, rồi là chăm sóc đắp vết thương. Thế thì đại chúng biết là sau khi mà cái vị mà bị nạn đó an ổn rồi, thì vị vua lúc mệt quá rồi nằm ngủ. Đến sáng sau mới vị vua mới tỉnh dậy. Thì lúc ấy tỉnh dậy còn không biết mình nằm ở đâu, đang làm vua bây giờ lên một cái lều này nằm không biết là đâu. Thế thì tự nhiên nghe thấy cái vị mà tai nạn đấy, cái vị nạn nhân đấy nằm bên cạnh, thều thào vị nói là: thưa đại vương, tôi thành thật là xin lỗi đại vương, tôi có tội. Thế thì ông vua cũng ngạc nhiên, sao ông này cũng biết mình nhỉ. Thế bảo: ông có tội gì đâu, ông có tội tình gì đâu. Thế thì cái ông này ông bảo là: thưa đại vương không biết tôi, nhưng mà tôi biết đại vương. Nghe không? Là vì khi chiến tranh ấy, lúc mà chiến tranh ấy, thì chính đại vương đã giết cha mẹ tôi và còn cướp tài sản của nhà tôi. Cho nên đó, từ đó tôi nguyện tôi sẽ báo thù ngài. Hôm nay tôi biết là ngài sẽ lên núi để ngài tham vấn cái vị tu sĩ này, cho nên tôi mai phục ở dưới núi để tôi sẽ khi đợi ngài đi xuống đó, là tôi sẽ giết ngài. À, thế nhưng mà tôi đợi mãi không thấy ngài đi xuống, cho nên tôi mới đi ngược lên. Thì tôi đi ngược lên, tôi gặp cái nhóm thị vệ của ngài ấy. Thế là nó đánh tôi, nó đâm tôi. Rất may là tôi chạy lên, chạy thoát và được ngài cứu cho tôi. Thế hôm nay ngài cứu mạng tôi, thì tôi cũng xin sám hối, xin lỗi ngài, và cũng xin ngài cũng tha tội cho tôi. Tôi nguyện từ nay tôi sẽ coi như là trung thành với ngài, trung thành với ngài, và sẽ bảo vệ ngài. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, câu chuyện nó như vậy. Sau đó thì ông vua mới gọi thị vệ lên để khênh cái vị nạn nhân này xuống, và người hầu khênh vị nạn nhân xuống chăm sóc và ban của cải trả cho ông. Lúc này thì ông vua bắt đầu vào cái vị chào vị tu sĩ, mới xin vị tu sĩ là trở về. Và ông vua ông không quên bảo là: thưa ngài, nhưng mà câu hỏi của tôi hôm qua tôi hỏi ngài, thời gian nào là cái thời gian quan trọng phù hợp nhất để mình làm việc? Ai là người mà quan trọng nhất để mình cần phải chăm sóc? Và công việc nào là công việc cần thiết quan trọng nhất mình phải thực hiện? Xin ngài, ngài vẫn chưa trả lời tôi. Ngài trả lời tôi đi để tôi về. Đấy. Lúc ấy quân lính đến thì tu sĩ cũng biết đây là vua rồi. Thế thì vị tu sĩ bảo là: thưa với đại vương, tôi đã trả lời ngài rồi đó. Thế ông vua ngạc nhiên bảo: đó, ngài trả lời lúc nào? Thế ngài chưa nhận ra. Thế vị tu sĩ mới nói thế này: thưa ngài, hôm qua lúc ngài đến đây và ngài hỏi tôi đấy, thì cái thời gian đó, ngài đến đây với tôi là thời gian ấy là quan trọng nhất đấy, là thời gian thích hợp nhất. Thứ hai nữa là cái việc làm ngài cuốc đất hộ cho tôi đấy, đấy là việc làm quan trọng nhất và hợp thời cần thiết nhất. Đó. Và ngài giúp đỡ tôi ấy, lúc ấy tôi là cái người mà quan trọng nhất đấy. Đấy, lúc ấy là như vậy. Và sau đó khi mà cái vị nạn nhân bị đâm đó chạy lên đây, thì cái thời gian mà ngài, thời gian lúc đó là thời gian phù hợp nhất. Cái người đáng quan tâm nhất chính là cái vị nạn nhân đó, và việc mà chăm sóc vết thương cứu chữa đấy là việc cần thiết nhất. Thưa ngài, vậy thì ngài học được chưa, ngài rõ chỗ này chưa? Thời gian nào là thời gian quan nhốc? Chính là thời gian hiện tại. Chính là hiện tại, thưa đại chúng. Chúng ta phải tập cái này đấy, thưa đại chúng. Ở đây là Thầy nói cái điều này chứ bản thân Thầy cũng phải thực tập. Chúng ta hay quên cái thời gian thực tại này lắm, đại chúng ạ. chúng ta rất là hay quên luôn, hãy lãng quên nó. Nói rằng chúng ta làm bao nhiêu nhưng mà thật sự chúng ta cũng chỉ là giây phút này. Có đúng không đại chúng? Đúng không? Đại chúng thấy đúng điều này không nào? Cái giây phút này là kết tinh của tất cả cái gì trong quá khứ, trong giây phút này đấy thưa đại chúng. Chúng ta thật sự chỉ sống trong đúng cái giây phút này thôi. Có nói, có cười cũng ở trong giây phút này, buồn vui cũng là trong giây phút hiện tại này. Và chúng ta chỉ có thể làm chủ trong giây phút hiện tại này thôi. Chúng ta không thể thò tay vào tương lai hay là thò tay vào quá khứ để làm cái gì được cả. Mà muốn làm gì cũng chỉ ngay bây giờ, ngay giây phút này. Đại chúng phải hiểu một cách sâu sắc cái điều này cho Thầy. Chúng ta không thể khác được. Chúng ta tu, gọi là tu là cũng tu ngay trong giây phút này. Nó chỉ là hiện tại thôi. Chỉ có hiện tại là thật thôi. Còn quá khứ không thật, tương lai cũng không thật. Đại chúng rõ chỗ này không? Chúng ta muốn chuyển nghiệp là cũng phải ngay giây phút này mà chuyển nghiệp. Chứ không thể chuyển nghiệp vào lúc nào được đâu. Đại chúng hiểu không nào? Đó, cho nên chính cái thời gian hiện tại này là thời gian quan trọng nhất đấy. Đại vương ạ, vì tu sĩ này nói cho vị đại vương đấy, thời gian ngay giây phút hiện tại là thời gian quan trọng nhất. Thứ hai, cái việc làm quan trọng nhất đó là cái việc làm mà phụng sự cho những người ở ngay xung quanh mình, làm sao cho họ được an vui. Và cái người quan trọng nhất chính là cái người mà ngay trước mắt ta đây này, nghe không? Thì cũng thế, giống như thế. Ví dụ Thầy đang thuyết pháp thì ai là quan trọng nhất bây giờ? Tất cả đại chúng là quan trọng nhất đối với Thầy bây giờ, là người Thầy cần phải phục vụ nhất. Nghĩa là Thầy phải chia sẻ những cái hiểu biết của Thầy hết lòng nhất để cho đại chúng nắm được. Và đại chúng là quan trọng nhất bây giờ đối với Thầy. Đại chúng hiểu không? Là người quan trọng nhất đấy. Chứ bây giờ mà Thầy đang ngồi thuyết pháp nhưng tâm Thầy lại nghĩ ở đâu, lại lo cho cái chuyện gì á, thì tự nhiên buổi thuyết pháp nó sẽ không ra gì đâu. Thầy giáo đứng lên bục giảng, giảng cho học sinh nhưng mà đầu còn lo con lợn ở nhà không biết hôm nay nó ốm đau làm sao. Thế làm sao mà giảng bài được, hay. Thế cho nên nó gọi là sống hết mình trong giây phút hiện tại là thế. Đại chúng hiểu không nào? Chính là chính niệm đấy, chính là tỉnh giác đấy thưa đại chúng. Đấy, cái người ở ngay bên cạnh mình đây, ở xung quanh mình đây là cái người mình có thể phục vụ, đem những cái niềm vui đến cho họ được nhất. Cũng không biết ngày mai mình sẽ phục vụ được cho ai nữa, nhưng mà người ngay trước mặt mình đây là mình có thể phục vụ được đây này, là chúng ta phải phục vụ. Lát nữa các Phật tử về nhà với vợ, với chồng, với con mình, thì đấy, vợ mình, chồng mình, con mình là những người ngay kề bên mình có thể sống, có thể phục vụ họ được ngay, giúp cho họ được cái gì tốt đẹp nhất mình làm luôn. Đấy là thực tại đấy thưa đại chúng, chứ không phải viển vông. Rồi ngày mai ta lại có những người khác, và đến cơ quan ta lại gặp những người khác. Đấy, thì thưa đại chúng đấy, cái dòng sống của chúng ta là một cái dòng chảy nó liên tục như vậy. Thì mỗi chúng ta đều phải hiểu rõ cái điều này thì chúng ta mới thực tập được chính niệm tỉnh giác. Thì chính niệm tỉnh giác nó quan trọng đến như vậy. Và thưa đại chúng, tất cả chùa chúng ta hiện nay, tăng chúng cũng thế, đang phải thực tập từng bước. Và bản thân Thầy cũng đang phải thực tập, chứ không phải là không thực tập đâu. Đại chúng hiểu không nào? Nó quan trọng lắm đấy. Và có chính niệm thì chúng ta sẽ an lành, tâm nó thường an lành, nó không bị quá khứ, không bị tương lai dồn nén, đàn áp, và chúng ta sống được bình an. Còn nếu thất niệm là chúng ta hay bất an lắm thưa đại chúng. Tâm thất niệm là cái tâm rất bất an, nó dẫn lung tung thưa đại chúng. Ngủ thì mộng mị nhiều, tưởng tượng lo âu nhiều vì chúng ta thất niệm. Ngay trong giây phút hiện tại bây giờ thưa đại chúng, thật tự bây giờ, nếu đại chúng sống ngay giờ thì không có khổ, không có buồn. Vì trong cái đại giảng đường này, trong cái chánh điện này không có buồn khổ, không ai mắng mình, không ai chửi mình, không ai làm phiền mình. Cho nên thật sự giây phút này là không buồn khổ. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến ông chồng với ở nhà mắng mình chiều nay, tối nay là mình khổ. Nghĩ đến ngày mai phải thế này thế kia là ta khổ ngay. Cho nên thực sự sống trong giây phút hiện tại, tuy rằng là lý thuyết đấy, nhưng mà nó là sự thật, chúng ta không có khổ đau. Vậy nên cái giây phút hiện tại chúng ta trở lại sống với nó cực kỳ quan trọng. Và chúng ta tu tập cũng đang là để mình trở lại sống với giây phút hiện tại đấy thưa đại chúng. Đại chúng phải thấy giá trị của nó như vậy. Phân tích về mặt triết lý nó cũng là như vậy. Và thực tế chúng ta phải thực tập bằng được cái này. Nếu sống được chính niệm, sống được tỉnh giác trong giây phút hiện tiền là chúng ta thực sự, chúng ta nhập đạo đấy, thưa đại chúng. Là có đạo đấy. À, cho nên thiền sư người ta nói thiền đạo là như vậy đấy. Là mặc áo, là ăn cơm, là đại tiện, tiểu tiện, thưa đại chúng. Rất đơn giản như thế. Nhá. Thì hôm nay Thầy cũng chia sẻ với đại chúng như vậy. Và rất mong đại chúng hiểu được một cái rất là sơ khởi về chính niệm, về tỉnh giác thôi. Làm sao để rồi đại chúng sẽ thực tập cái điều này được tốt. Và sẽ có những khóa thiền chuyên sâu. Chùa mình tới đây phải có những khóa thiền chuyên sâu để cho những ai đi sâu và thực tập thiền thì sẽ có những cái chia sẻ nó sâu sắc hơn nữa. Còn hôm nay thì Thầy xin chia sẻ như vậy với cái bài này để đại chúng gọi là gợi mở một chút nhé. Nó vừa có cả lý thuyết về triết lý nhưng mà vừa có những cái thực tế để đại chúng nắm được. À, hóa ra là như vậy, chính niệm là như vậy và giá trị của chính niệm. À, Thầy chúc đại chúng tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sang cái phần 2, trả lời các cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ bạn Linh Trang Trần gửi câu hỏi thế này: Kính bạch Thầy, hàng năm cứ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, gia đình con đều tổ chức ăn Tết Đoan Ngọ. Ngày đó nhà con ăn các loại hoa quả nóng như mận, vải hoặc cơm rượu nếp, với suy nghĩ ăn để diệt các loại sâu bọ làm hại mùa màng và tẩy giun sán trong đường tiêu hóa. Nhưng con có nghe về việc nếu mình có ý nghĩ sát hại chúng sinh thì mình sẽ bị tổn phước, nên con muốn hỏi Thầy gia đình con nên cúng lễ và ăn Tết Đoan Ngọ như thế nào để vừa giữ được truyền thống dân tộc, vừa bảo toàn được phước báu cho mình ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Đó. Ê, kính thưa đại chúng, bạn Linh Trang Trần, bạn hỏi về cái Tết Đoan Ngọ sắp tới rồi. À, hôm nay là 29 rồi, 4 hôm nữa là chúng ta sang tháng 5, mùng 5 tháng 5 rồi. Ở đây các Phật tử có ăn Tết Đoan Ngọ không? Tết gọi là Tết diệt sâu bọ đấy. Ê, kính thưa đại chúng, cái Tết Đoan Ngọ thì cái chữ Đoan Ngọ, Đoan nó là đầu mối, là đầu là mối. Đấy, ví dụ như là đa đoan tức là nhiều đầu, nhiều mối quá. Tôi bận, tôi đa đoan Phật sự, đa đoan tức là nó nhiều đầu mối công việc. Thì cái chữ đoan là đầu mối, là cái đầu, cái mối. Ngọ tức là giờ ngọ đấy, thưa đại chúng, cái ngọ này. Đấy, tức là cái Tết Đoan Ngọ nghĩa là người ta ăn Tết vào cái giờ ngọ. Đấy, vào cái giờ ngọ. Ngày mùng 5 tháng 5 thì theo cái triết lý của y học phương Đông thì họ nói là cái ngày mùng 5 năm là cái ngày vượng dương. Cái khí dương của trời đất nó rất vượng và con người cũng vượng cái khí dương. Đấy. Ngày hôm đó, cho nên cái ngày Đoan Ngọ này người ta còn gọi là ngày Đoan Dương nữa. Đấy. Thế và một số nước châu Á mình thì ăn cái Tết này, như là Trung Quốc họ cũng ăn Tết Đoan Ngọ, Hàn Quốc, Nhật Bản, đấy, rồi Đài Loan, Hồng Kông họ ăn, và Việt Nam chúng ta. Không phải tất cả các nước Phật giáo họ ăn cái này đâu. Cái này chỉ là một cái Tết mà cái tập tục thôi. Thì thưa đại chúng, cái truyền thuyết ăn Tết Đoan Ngọ thì mỗi nước họ có một cái truyền thuyết khác nhau. Tiêu chung là cũng nhiều truyền thuyết khác nhau lắm. Và thường trong cái Tết Đoan Ngọ thì họ ăn cái gì? Thường Thầy nhớ là sáng sớm là ăn rượu nếp, đúng không? Xong rồi ăn hoa, ăn quả, đấy, ăn mận, ăn vải, ăn chè, ăn bánh trôi, đấy, thường thế. Đấy, ăn chè, ăn xôi, ăn chè sen. Hồi xưa Thầy ở nhà thì ăn Tết Đoan Ngọ cũng thường hay ăn thế. Và nhất là ăn hoa quả. Ăn hoa quả là để diệt sâu bọ và diệt giun sán. Thì về cái mặt mà thực tế thì thưa đại chúng, không biết là có phải là cái ngày đó ăn vào là nó diệt được giun sán hay không. Nhưng mà đấy là truyền thuyết thì họ nói thế. Cho nên ngày này mới gọi là ngày diệt sâu bọ. Thì kính thưa đại chúng, thì chúng ta biết là đất nước Việt Nam chúng ta thì đất nước nông nghiệp, cho nên là cái việc mà trồng trọt nó cũng bị liên đới đến việc sâu bọ rất nhiều. Sâu bọ thì phá hại mùa màng, cho nên là cái việc phải diệt sâu bọ là cái người nông dân người ta vẫn làm. Vẫn làm. Bây giờ thì họ lấy cái ngày Tết Đoan Ngọ này để mà gọi là phát động diệt trừ sâu bọ. Thì thưa đại chúng, khi chúng ta là Phật tử thì chúng ta nhìn cái Tết này thế nào và chúng ta sẽ thực hành nó thế nào để cho đúng với tinh thần người Phật tử. Thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái nghi lễ của thế gian hầu hết là đều xuất phát từ những cái tín ngưỡng. Có phải là ngày mùng 5 tháng 5 là ăn hoa quả vào là run sán nó sạch đâu. Không phải thế. Chúng ta biết rõ là không phải như vậy. Và ngày mùng 5 tháng 5 là sau ngày đấy là diệt hết sâu bọ đâu. Không phải. Năm nào cũng có mùng 5 tháng 5, cũng ăn Tết mùng 5 tháng 5 mà sâu bọ cũng vẫn còn. Mà có khi còn nhiều hơn. Thế là sao? Vậy thì chúng ta biết là cái quan niệm là Tết diệt sâu bọ mùng 5 tháng 5, ăn Tết ấy là diệt sâu bọ là không đúng. Nghe không? Thôi thì người nông dân trồng hoa màu thì phải trừ sâu bọ, thì thôi có cái ngày gọi là diệt sâu bọ. Đấy là theo cái lối sống và cái quan niệm của họ, một cái tinh thần như thế, thì đấy là việc của thế gian. Còn Phật tử chúng ta thì chúng ta hiểu khác. Chúng ta biết sâu bọ hay mùa màng nó cũng là nhân duyên và nghiệp báo liên đới tới con người chúng ta. Nếu chúng ta mà có đầy đủ phúc báu thì mùa màng bội thu tươi tốt, còn không cả bị thiên tai bão lũ nữa, thưa đại chúng. Thiên tai bão lũ còn ảnh hưởng do nghiệp của chúng ta nữa cơ mà. Đấy, dịch bệnh đại chúng thấy không? Cả thế giới bị Covid nhưng Việt Nam mình thì là coi như là khá an lành trong Covid đấy. Đấy có phải là biệt nghiệp riêng của dân tộc mình không? Hay là dân mình cũng gọi là có tí phước á? Có tí phước. Đấy. Thế thì cũng thế, mùa màng bội thu tốt đẹp. Nếu mùa màng bội thu thì đương nhiên phải ít sâu bọ và thời tiết phải thuận lợi. Thì có phải nó hoàn toàn phụ thuộc vào phước báu của mình không? Nếu mình không bị nghiệp báo nặng nề, không bị trả những quả báo xấu, thì mùa màng tự nhiên nó được tươi tốt, được bội thu. Nó liên quan đến nghiệp của chúng ta. Chúng ta có phước để được thụ hưởng những cái điều tốt đẹp. Cho đến kể cả sâu bọ đi chăng nữa, nó cũng từ nơi nghiệp của chúng ta mà nó ra đấy. Khi chúng ta mà ác tâm nhiều, sát hại nhiều, thì tất cả những cái loài ác ấy nó lại sinh ra nhiều. Nếu nó không sinh ra được những con sâu con bọ thì sinh ra virus. Đấy, thưa đại chúng, nó như vậy. Khi tâm chúng ta ác thì nó biến ra như vậy. Vì thế giới là y báo của chúng ta là chính báo. Tâm chúng ta thế nào thì cảnh giới chúng ta như vậy. Đại chúng phải hiểu rõ cái điều này cho thầy. Nghe không? Thế cho nên với tinh thần người Phật tử thì chúng ta thôi vẫn ăn Tết Đoan Ngọ, nhưng mà ngày Tết Đoan Ngọ chúng ta sẽ tổ chức gì? Làm tiệc chay, làm cơm chay để cúng Phật, rồi cả nhà có thể có một thời khóa tu tập, nghe không? Tụng kinh hoặc là nghe pháp gì đó. Chúng ta làm chay, rồi chúng ta tu tập tâm từ bi, tụng kinh từ bi, gửi tâm từ đến tất cả muôn loài. Nghe không? Con sâu, cái kiến, mình cũng gửi tâm từ bi đến nó hết, yêu thương đến tất cả. Thưa đại chúng đó, thầy nhớ cái lần mà thầy vào phát tâm Bồ Đề, xuống chỗ sư bà Hải Triều Âm, thỉnh sư bà chứng minh cho thầy phát tâm Bồ Đề cái hồi thầy chưa xuất gia. Sau khi mà sư bà chứng minh cho thầy phát tâm Bồ Đề xong thì trời đổ mưa rất là lớn. Sư bà nói hôm nay các chú phát tâm Bồ Đề thế này, con sâu cái kiến nó cũng được nhờ đấy. Thầy nghe cái lời nói sư bà mà toàn thân mình nó cảm xúc động vô cùng. Con sâu cái kiến nó cũng được nhờ từ cái tâm Bồ Đề của mình. Không phải không đâu thưa đại chúng. Thế thì cái này mình phải biết là cái y báo của mình nó phụ thuộc vào mình rất là nhiều. Cho nên như Ấn Độ chẳng hạn, họ có cuộc cách mạng xanh, họ không dùng đến thuốc trừ sâu và phân hóa học, tức là thực phẩm ở bên đấy, rau màu bên đấy nó rất là sạch, mặc dù nó không, cái hoa quả bên đấy nó không to, không mỡ như là một số nước. Sang bên đó mà ăn quả táo nó rất là bé, cái rau nó trông nó cằn lắm, nhưng mà nó lại chất lượng, thưa đại chúng, vì họ không bón phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu. Thế và bên ấy thì bao nhiêu năm nay rồi họ không dùng thuốc trừ sâu chứ. Thế và sâu nó cũng đâu có phải là nhiều đâu, không phải là quá nhiều, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta nhớ là mọi cái trong cái pháp giới này nó vẫn như vậy đấy, thưa đại chúng. tùy theo duyên nghiệp của chúng ta mà nó biến đổi. Thế thì Phật tử chúng ta, với câu hỏi của bạn này, thì Thầy đề nghị thứ nhất ấy, ăn Tết Đoan Ngọ, các Phật tử chúng ta lấy ngày đó để tu tập, để phát khởi tâm từ bi, nhà gửi lòng từ đến tất cả muôn loài, con sâu cái kiến. Các Phật tử biết là Đức Phật chúng ta chế ra những ngày chay đấy, cũng là vì đâu, là dựa vào những cái ngày ấy. Chính những ngày ấy là ngoại đạo họ sát sinh rất là nhiều. Nghe không? Những ngày mùng 8, 23, ngoại đạo họ sát sinh rất nhiều thầy Đức Phật. Thì Đức Phật lại chế ra ngày đó là ngày trai giới. Đại chúng giữ giới không sát sinh. Lấy ngày đó là ngày trai giới đấy. Chứ không phải là cái gì đâu. Nhân duyên là do ngoại đạo họ sát sinh vào những ngày đấy để cúng tế thần linh, Chúa Trời. Thì Đức Phật lại chế luôn ngày đó cho tăng ni, Phật tử là ngày trai giới, ngày bắt quan trai, tu vào ngày đấy. Đó. Thế thì chúng ta cũng thế, nhân cái ngày mà giết sâu bọ này, thì Phật tử ăn Tết Đoan Ngọ với tinh thần người con Phật, chúng ta tu tập ngày ấy, làm chay cúng Phật, bố thí cho người nghèo, và chúng ta tụng kinh từ bi, gửi tâm từ đến cho tất cả muôn loài, và mong cho con sâu cái kiến cũng sớm chuyển kiếp, và nó được chuyển kiếp, nó lên cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Chưa đại chúng, con sâu cái kiến nó cũng là một chúng sinh đấy, xét cho cùng là thế. Chứ không phải là, nó không phải là chúng sinh đâu. Nghe không? Thế thì chúng ta sẽ ứng dụng Phật Pháp để ăn Tết Đoan Ngọ như vậy, nó sẽ lợi ích. Câu hỏi thứ hai của bạn Huỳnh Văn Trọng. Kính bạch Thầy, con là người tính bộc trực, sống tử tế và luôn đối xử tốt với mọi người. Tuy nhiên, con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp lại với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình cả. Con không phải muốn họ trả lễ y như những gì mình đã cho họ, nhưng con cứ thắc mắc tại sao họ lại không giống mình. Tại sao con đối xử tốt với họ, nhưng họ lại đối xử không tốt đối với con. Mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Trọng này, bạn hỏi câu hỏi. Ở đây Thầy nghĩ chắc cũng có một số Phật tử cũng hỏi thế đấy. Sao mình sống tốt thế mà chẳng ai tốt với mình cả. Mình sống với bạn bè rất đầy đặn, rất tầy tặn. Thế mà đối xử với mình thì toàn là bạc bẽo thôi. Nghe không? Đấy, cũng giống như bạn Trọng này này. Thế thì Thầy xin chia sẻ với bạn Trọng cũng như đại chúng thế này. Trước hết ý, mình phải xem cái cách đối xử tốt của mình ý, cái sống tử tế của mình nó như thế nào, cái tử tế của mình nó có thật là tử tế không. Nghe không? Có những người khi giúp người khác này, giúp thế này, giúp người khác với cái ý đồ để cầu danh, để cầu lợi, wow, hay giúp người ta để rồi có đi có lại, giúp người ta với một cái tâm tính toán, giúp người ta xong rồi á, lại đi rêu rao, đi kể công, giúp người xong rồi đi kể công, thưa đại chúng. Rồi giúp người ta xong á, bắt người ta phải nhớ ơn, phải lệ thuộc vào mình, phải mang ơn, phải quỵ lụy mình. Rồi có những trường hợp thế này này, ngấm ngầm dẩy người ta xuống sông rồi lại kéo người ta lên bờ. Đại chúng hiểu không? Đấy cũng là một cái dạng có giúp đấy. Nhưng mà thực ra là do mình dẩy người ta xuống sông. Mình bằng cách này cái khác đẩy người ta ngã xong rồi bắt đầu mình mới giúp người ta. Thế thưa đại chúng, vậy trong cái giúp này này, như bạn Trọng này, thì Thầy phải phân tích nó có rất nhiều kiểu giúp. Thì xem cái giúp của mình nó có thật là giúp không? Nghe? Nếu mình giúp người để cầu danh, cầu lợi, vì tính toán, giúp xong rồi với tâm bắt người ta phải lệ thuộc mình, phải biết ơn mình, nghe không? Giúp xong mình đi mình kể công giúp người ta với người khác. Có nhiều người ta không muốn thế đâu, thưa đại chúng. Thôi giúp thì giúp thôi, nhưng mà sau đó đi kể công với người khác thì tự nhiên cái người được giúp đấy, người ta thấy rất là khó chịu. Đại chúng hiểu không nào? Người ta không thích như thế. Có khi người ta chỉ một lúc người ta hoạn nạn thôi, không phải ngày người ta đói khổ đâu, chỉ một lúc hoạn nạn. Mình giúp được người ta xong, mình đi kể rồi đấy, nó còn phải nhờ tôi thế này thế kia. Thế là tự nhiên người ta cảm thấy người ta bị thất thế, người ta cảm thấy người ta bị yếu hèn, và tự nhiên người ta sinh ra cái tâm không thích, người ta không muốn đền ơn mình, người ta trái ý mình luôn. Cái này đại chúng có gặp không? Có gặp trong đời không? Rất nhiều đấy. Đấy. Thế vậy thì với câu hỏi này thì còn có một cái ý nữa. Đó là gì? Có thể cái hiện đời ấy, nếu mà hiện đời mình giúp người kiểu ấy thì chắc chắn người ta sẽ đáp trả mình bằng cái sự ngược lại. Người ta không biết ơn, người ta lại đối xử không tốt mình. Thứ hai, chúng ta quan tâm đến cái mặt hai là nghiệp báo. Có thể bạn này trong tiền kiếp cũng đã từng là những người vô ơn, bạc nghĩa, được mọi người giúp đỡ, xong rồi mình cũng vô ơn, bạc nghĩa luôn. Hoặc là người bất hiếu với cha mẹ, với thầy tổ. Hoặc là trong Tam Bảo người này làm việc trong Tam Bảo chỉ để cầu danh thôi, thưa đại chúng. Vào trong Tam Bảo cũng làm việc thiện nhưng mà lại để cầu danh cho mình. Thì người này cũng rất dễ bị những cái quả báo sau này. Giúp người khác, không ai người ta giúp mình. Không ai ta giúp trở lại, không ai tốt trở lại. Đó, đấy là nghiệp đấy, thưa đại chúng. Đấy là nghiệp. Vậy thì để mà giải quyết cái việc này thì bạn này sao? Phải tu tập thôi. Bây giờ mình giúp người mình phải chân thật, thật sự là với tâm giúp người và khiêm tốn, giúp với lòng chân thành, không có mưu đồ tính toán gì cả. Thưa đại chúng, rất nhiều người bây giờ giúp nhau nhưng đều có mưu đồ hết á. Cho nhau cái gì đều có mưu đồ tính toán hết á. Cho nên tại sao cái quả của nó không được tốt? Vì trong cái giúp ấy mình đã chứa những cái ý đồ tính toán trong đấy rồi. Thì tự nhiên cái nhân như vậy thì cái quả nó sẽ phải như vậy thôi. Đến lúc người ta đối xử với mình, người ta thấy rõ bản chất của mình có cái gì là chân thành, là tốt đẹp đâu. Mình giúp nhưng mình tính hết rồi đấy. Đại chúng hiểu không? Cho nên là nó không có cái đức ở trong đấy. Đấy. Các cái vị mà hiểu đạo tu tập thì làm sao? Họ thi ân, họ giúp đỡ ai coi như đôi dép rách, như dép bỏ đi. Đấy, trong 14 điều răn ấy, coi thi ân như đôi dép rách ấy. Giúp ai rồi quên luôn, không cần quan tâm gì cả. Thế còn Phật tử chúng ta học bố thí rồi, giúp đỡ cũng là việc bố thí. Sống tốt với mọi người là việc bố thí. Thì bố thí phải làm sao? Tập ba la mật dần, nghe không? Không thấy người được mình giúp, không thấy vật mình giúp, không thấy mình là người giúp, nghe không? Được như vậy mới là cao thượng. Thì như vậy chúng ta rất thoải mái, chẳng quan tâm người ta có nhớ đến mình hay không, và tâm như thế là ta thoải mái. Thế như bạn này, bạn giúp ai là bạn, sống với ai là bạn, đều nghĩ người ta phải đền đáp lại mình. Tất nhiên bạn không đòi là như mình giúp họ, nhưng mà nghĩa là phải đáp trả cho tôi. Thế đấy là trong cái giúp đã có cái tính toán rồi, đã có sự đòi hỏi rồi. Cho nên bạn này mà cứ cái đà này mà yêu ai là người đấy cũng rất khổ đấy, thưa đại chúng. Yêu ai là người đấy là sẽ bị trói buộc rất nặng với bạn này, rất là khổ. Đấy, cho nên với bạn Trọng thì Thầy xin trả lời như vậy nhé. Bạn xét lại cái động cơ của bạn khi bạn sống giúp người, nó có rơi vào những cái động cơ kia không? Có thật sự trong sáng vô tư khi giúp người không? Thứ hai là về nghiệp của bạn. Nếu bạn có cái nghiệp mà vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu ngày xưa, thì bây giờ phải tu tập bồi đắp trở lại nha, và giúp đỡ mọi người với tâm chân thành thật sự. Thầy rất là mong trong anh em đạo hữu Phật tử chúng ta đấy, sẽ phát sinh được cái tâm giúp đỡ nhau một cách chân thành. Thưa đại chúng, thấy người khó, thấy người khổ, ta giúp đỡ một cách chân thành với tâm yêu thương thật sự, chứ không phải giúp người ta để tính toán được cái gì. Khi giúp người ta xong mình phải được cái gì về mình. Với tâm ích kỷ như vậy thì nó không xứng đáng là người học Pháp của Phật, thực hành Pháp Phật đâu. Các đạo tràng, các Phật tử làm sao thực hiện được cái điều này nhé. Thì chúng ta, Thầy tin là mình sẽ được cái quả tốt đó. Có bạn tên là Đỗ Mai Thanh. Kính bạch Thầy, mọi người xung quanh ai cũng nói với con đi tu là khổ, cô đơn lắm. Và con cũng thấy các quý sư ở chùa Thầy, tức là chùa mình thế này, phải vừa làm nhiều việc, vừa tu, ăn uống lại không được đủ nữa. Có chùa nhưng lại phải ngủ và sống trong rừng. Nhưng khi tiếp xúc với các Thầy thì con vẫn thấy các Thầy rất vui vẻ và bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Vậy thưa Thầy, đi tu là thật là sướng hay là khổ ạ? bạn chắc bạn này cũng muốn đi tu đây, nhưng mà đang còn lăn tăn như thế này là tâm nó cũng chưa quyết định, nghe không? Như lúc nãy thầy nói đó. Thì thưa với bạn Mai Thanh thế này, trước hết thầy phải nói về chữ tu đã, vì bạn đang hỏi đi tu mà, thì thầy nói về chữ tu đã. Tu là gì? Là sửa, là rèn, sửa xấu thành tốt, sửa dở thành hay, sửa cong thành ngay, sửa tà thành chính, đấy là tu, có phải không? Mà chúng ta đã biết rằng đã sửa, đã rèn thì phải vất vả. Không có cái gì mà sửa với rèn lại không vất vả. Đại chúng thấy không? Nên cái bát nó bẩn, ta muốn nó sạch, ta cũng phải vất vả, kỳ cọ rửa giấy nó mới sạch. Chứ đừng nói là tu sửa tâm tính của chúng ta. Chúng ta biết bao nhiêu tập khí xấu, tính xấu, thói quen xấu, bỏ được nó, sửa được nó không dễ chút nào, rất là vất vả. Rèn luyện là vất vả. Để chúng ta mà, ví dụ thầy nói là muốn có một thân hình khỏe mạnh lực lưỡng, tập thể hình chẳng hạn cũng phải 3 năm, 5 năm nó mới có cơ bắp chứ, đúng không? Thế đâu có chuyện là mới tập một vài ngày đã đòi có cơ bắp rồi, không có, không có đâu. Đấy. Chúng ta cũng phải vất vả, đấy là thầy nói là rèn cái thể hình thôi. Còn cái tâm của chúng ta nó vô hình mà rèn được nó mới là khó. Tâm chúng ta hàng ngàn vạn kiếp, vô thủy kiếp huân tập bao nhiêu tật xấu rồi. Những cái thói tham dục, sân hận, ích kỷ, kiêu mạn, đố kỵ, lười biếng trong tâm chúng ta nó quá dày rồi. Sửa nó không phải dễ. Mà đã là rèn sửa là phải vất vả. Nghe không? Nhà đấy là tu là phải vất vả, là phải khổ nhọc. Chứ không thể có chuyện tu mà lại sướng như đi chơi, như đi du lịch được. Đại chúng rõ chưa nào? Đây các Phật tử đây, đây cũng là đang tu, là ngồi là phải vất vả, phải mỏi lưng, phải mệt. Đây là vất vả chứ, đấy mới gọi là tu học chứ. Đó. Cho nên nói đến chữ tu là phải vất vả, phải khổ nhọc, phải rèn luyện. Thế còn bây giờ nói đến chữ đi tu. Cái người gọi là đi tu là sao? Là người này mong muốn được tu, cho nên mới bỏ nhà đi tu. Có phải không ạ? Đã gọi là đi tu nghĩa là người này muốn tu. Không muốn tu thì ai đi tu? Đúng không? Muốn tu cho nên tôi mới đi tu. Thế thì đi tu là cái người muốn tu. Mà muốn tu mà bây giờ được tu thì là vui hay là khổ thưa đại chúng? Là vui chứ. Cái điều mình mong ước, mình mong muốn mà bây giờ mà được thì là đúng ý nguyện rồi. Thì đúng ý nguyện phải là vui chứ, đúng không? Tôi đang đi tu mà, đi tu là tôi do tôi muốn tôi mới đi tu. Thế mà muốn mà tôi toại nguyện tôi được tu thì đấy là hạnh phúc chứ. Có phải không? Cho nên đi tu là vui, là hạnh phúc vì tôi được thỏa nguyện của mình. Vì tôi muốn tu cho nên tôi mới đi tu. Chứ không muốn đi tu thì không muốn tu không ai đến đây cả. Thế thì vậy thì xét về cái chữ đi tu thì phải nói đi tu thì là sướng, nhưng mà tu thì phải là khổ. Đây là phải rèn luyện. Nghe không? Vậy thì thầy xin có câu thế này. Tu thì khổ trước sướng sau mà. Ở đời sướng trước khổ sau bao người. Vui trong ngũ dục vui ấy khổ. Khổ để tu hành khổ hóa vui. Tức đại chúng. Là như vậy. Người ta ngàn ngữ có câu đấy, trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những người lười biếng. Đã lười biếng thì đến ở đời cũng không thành công. Cho nên để thành công một cái gì cũng đều có giá của nó, đều phải vất vả cả. Tu mà lại không vất vả, không khổ luyện thì làm sao mà thành tựu được cái gì? Đó. Thưa đại chúng, nhất là chúng ta cầu cái hạnh phúc tối thượng, niết bàn, giải thoát mà lại không vất vả đến thân tâm này thì làm gì có chuyện ấy, thưa đại chúng. Chúng ta tu là cái người còn lội ngược dòng mà. Có ai lội ngược dòng mà không vất vả đâu. Chỉ xuôi dòng thì không vất vả thôi, chứ ngược dòng là phải vất vả. Nhưng mà vất vả ấy thì mới lên được đến đầu nguồn, mới được uống nước trong. Đấy, chúng rõ ràng. Đó, cho nên cái nghĩa bạn này bạn hỏi, tu thì phải vất vả, phải gian khổ, phải chấp nhận cả độc cô đơn nữa đó, phải khổ. Nhưng mà được tu, tức là đi tu thì lại là vui. Vì người tu là người được thỏa chí mình, vì tôi muốn tu cho nên mà tôi được tu, cho nên tu là hạnh phúc. là vui chứ, đúng không? Nhé, như vậy Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Mai như vậy. Còn một câu nữa, cái gì đây? À, bạn Nguyễn Dự, kính bạch Thầy, khi học Phật con được biết các cõi trời dục giới gồm 6 tầng, cao nhất là cõi trời tha hóa tự tại do thiên ma 3 tuần cai quản. Theo con nghĩ thì điều này có gì đó rất vô lý, vì được sinh về cõi trời đều do nhân tu tập phước báu, nhất là hành thập thiện. Nếu một vị chư thiên khởi niệm xấu sẽ mất phước bị đọa, vậy thiên ma 3 tuần luôn chống phá Phật Pháp và những người tu Phật, trong tâm có những hạt giống xấu ác như thế thì sao lại được làm vua cõi trời cao nhất của dục giới? Con không biết ma 3 tuần tu phước nghiệp gì mà sinh về cõi trời nhưng lại làm phải làm ma hả Thầy? À, bạn Nguyễn Dự này hỏi câu này cũng khá khó đấy thưa đại chúng. Đại chúng hiểu câu hỏi này không? Chúng ta cũng biết cái ma 3 tuần rồi phải không? Ma 3 tuần là cái con ma mà khi Đức Phật sắp thành đạo ấy, nó đến nó quấy Phật, phá Phật ấy, hiện ra đủ các thứ để dọa sợ Phật, rồi lôi kéo Phật, dụ dỗ Phật bỏ tu. Đấy. Rồi không những thế, sau này ma 3 tuần cũng còn phá nhiều người tu khác nữa, kể cả chúng ta bây giờ tu. Tất nhiên ấy, cỡ chúng ta tu mà lèng mèng thế này thì ma 3 tuần nó chưa cần phá đâu, nó chỉ là cháu chắt của nó thôi, xuống phá mình thôi. Thế còn thì tu phải khá cơ, đến cái lúc mà sắp sửa vào quả đấy thì ma nó mới phá, thì vua ma 3 tuần nó mới xuống phá. Thế này chúng. Vậy thì bạn Dự này bạn hỏi là tại sao ma 3 tuần lại là được làm vua cõi trời ở trên trời, mà cái người đã sinh lên trời là phải có nhiều việc phước thiện lắm, đúng không đại chúng? Thế mà tại sao lại làm con ma? Đấy, thế là bạn hỏi cũng rất là có lý. Thì thưa với bạn Nguyễn Dự, với đại chúng, Thầy xin trả lời thế này. Quả thật đấy, được sinh lên trời là phải có phước báu. Và chúng ta biết trong cái pháp giới này, theo thế giới quan của Đạo Phật là có đến 28 tầng trời. Cõi trời 33 chỉ là một tầng trời thôi. Cái tên cõi trời 33 nó không phải là tầng trời thứ 33. Đại chúng hiểu không? Mà nó là vì xung quanh cái cõi đấy là có 33 cái cõi trời. Cái cõi trời 33 là cõi trời thứ 33, còn xung quanh là có 32 cõi. Cho nên cái cõi đấy gọi là cõi trời 33. Mà cõi trời 33 này vẫn nằm trong cõi dục giới thôi. Chúng ta có cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Tổng cộng tất cả là 28 tầng trời. Đấy, và cõi trời 33 chỉ là nằm trong tầng dục giới. Và thưa đại chúng, trong dục giới này thì có 6 cái tầng. Cái tầng thấp nhất ý, gần với cõi người nhất gọi là tầng trời tứ thiên vương, là 4 ông thiên vương. Thứ hai là đao lợi đấy, là cõi trời 33 đây này. Cõi trời 33 là cõi trời trên cõi trời tứ thiên vương, là cõi trời thứ hai thôi. Cõi trời thứ ba là cõi trời già ma. Cõi trời thứ tư là đâu xuất đà. Cõi trời thứ năm á, là cõi trời hóa lạc. Và cõi trời thứ sáu là tha hóa tự tại. Thế thì vua cõi trời tha hóa tự tại lại chính là ma 3 tuần, là con ma 3 tuần này. Đấy, thưa đại chúng, gớm không? Không phải chuyện thương. Mình gọi là ma chứ thực ra đấy là vua cõi trời đấy. Vậy thì ma 3 tuần gốc gác là thế nào? Ma 3 tuần trong tiền kiếp cũng đã từng làm rất nhiều việc thiện, thưa đại chúng. Nhiều việc thiện lắm mới có phước, mới được sinh lên làm vua của cõi trời, mà cõi trời thứ sáu. Cái cõi trời này nó có cái đặc biệt là gọi là tha hóa tự tại. Tha hóa nghĩa là mình ấy có thể biến hóa ra người khác một cách tự tại. Ví dụ ông trời này ông đang ngồi buồn, mà ông muốn có 5-7 người khác đến chơi là ông biến ra 5-7 người khác đến đây ngồi đánh tú khơ với ông ấy, ví dụ thế, hát múa với ông ấy. Rồi ông biến ra, ông nghĩ ra gì giống như trẻ con ấy, đại chúng thấy. Trẻ con nó ngồi một mình ấy, nó tưởng tượng ra bán hàng rồi nó nói chuyện cứ như thật ấy. Nhưng mà ông trời này mà ông nghĩ ra một cái là nó biến ra ngay theo ý muốn của ông ấy. Thế gọi là tha hóa và tự tại. Nó rất là thoải mái để mà thụ hưởng cái phước lạc của họ. Vậy thì ông trời tha hóa tự tại này này, ông vua trời này là ông đã từng ở dưới thế gian chúng ta làm rất nhiều việc thiện, cũng từng bố thí, thưa đại chúng, từng giúp đỡ nhiều người. Nhưng mà sao? Nhưng ông có cái tội là gì? Không tin Phật Pháp, chưa từng quy y Tam Bảo, chưa làm Phật tử, không tin Phật Pháp, tà kiến, chấp ngã này, chấp thân kiến, chấp thường, chấp đoạn. Đó, cho nên ma ba tuần ấy, chỉ có là phá người tu giải thoát, phá người tu đạo giải thoát. Nhớ, thế còn chúng ta mà cứ tung tăng, vui trong ngũ dục là ma ba tuần thích lắm. Nghe không? Đó, vui trong ngũ dục là ma ba tuần rất thích luôn. Dẫn, cầm cờ dẫn đầu cho mình đi luôn. Nhưng mà mình hãy mình tu để giải thoát là bắt đầu ông không thích rồi. Đó, đại chúng rõ chưa nào? Thế cho nên ở đây nói tại sao ma ba tuần rất là có phước. Gọi là ma, tại cái chữ ma có nghĩa là ác, là phá hại thiện pháp của người, gọi là ma thôi. Chứ còn thực ra ông này là vua cõi trời. Đại chúng rõ không? Cũng giống như đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều người đã từng làm vua, nhưng có rất nhiều vị vua cực kỳ là ác. Đấy, thầy nói ví dụ như là vua Lê Ngoại Triều, Lê Long Đĩnh ấy. Ông lấy mía ông dốc trên đầu sư. Dốc mía trên đầu sư. Thế ông làm vua thì ông phải có phước chứ. Nhưng tại sao ông lại ác thế, ác với sư thế? Ông này không tin Phật Pháp. Ông này kiếp trước đã từng bố thí cũng giúp nhiều người, cũng làm nhiều việc thiện, cho nên kiếp sau có phước được làm vua. Khi làm vua rồi thì quên mất cái thiện nghiệp cũ này, đồng thời tà kiến của mình trước đây nó phát sinh, cho nên là hành ác. Đó, thế cho nên tại sao Thầy nói các Phật tử, thứ nhất ấy, chúng ta có duyên phước hơn các vị này là chúng ta đã quy y Tam Bảo. Đấy là cái điều thứ nhất. Thứ hai là chúng thọ giới Pháp của Phật. Thứ ba là chúng ta học Pháp của Phật. Vâng, cái điều đó là cực kỳ duyên lành để sau này nếu chúng ta có sinh lên trời, chúng ta cũng không bị biến thành con cháu là quân lính của Ma Ba Tuần. Nghe không? Này con cháu Ma Ba Tuần. Vì chúng ta có quy Tam Bảo, cho nên cũng sống thiện, cũng hành thiện, nhưng mà hành thiện trong chính Pháp, chúng ta được quy y Tam Bảo là phước lành vô cùng vậy đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Thế cho nên tại sao Đức Phật mới nói là người con á, báo hiếu cha mẹ thế nào? Cho cơm ăn áo mặc đầy đủ chưa phải là báo hiếu trọn vẹn. Phải giúp cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Đó, các Phật tử nhớ, cho cha mẹ chính thức phát tâm nương tựa Tam Bảo. Rồi, đấy mới có thể gọi là báo hiếu được. Không phải chuyện thường đâu. Thế những cái ông vua Ma Ba Tuần này này, vua cõi trời này này, tiền kiếp làm rất nhiều việc thiện và việc thiện lớn, nhưng mà không có quy Tam Bảo, không có duyên với chính Pháp, cho nên kiếp sau được làm vua cõi trời nhưng mà lại ác, đi phá hại Phật Pháp, đi phá hại tâm người tu hành. Đó, cái đại chúng thấy nhé, để thầy mới nói là chuyện nó là như vậy đấy. Cho nên nếu làm thiện, cho nên nhà mình mới dạy là hành thiện mà không có tâm Bồ Đề thì cũng là hành động theo ma vương cơ mà. Cho nên ngày 19 tháng 6 tới đây nhà mình phát tâm Bồ Đề là để như vậy đấy. Chúng ta làm tất cả việc thiện nhưng phải trong cái tâm Bồ Đề, phát nguyện Bồ Đề, hành các việc thiện thì không bị lạc vào dòng họ của nhà ma. Đấy, Thầy chúc đại chúng tinh tấn, hiểu rõ Phật Pháp để chúng ta không bao giờ lạc nha. Thôi, hôm nay bài này dừng ở đây. Còn mấy câu hỏi nữa nhé. Để lần sau thôi. Kính bạch sư phụ, buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con xin được dâng lời tạ pháp. Thỉnh toàn thể đại chúng quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng lên sư phụ để dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, xuyên suốt bài giảng qua nhiều ví dụ thực tế trong cuộc sống và trong kinh điển, sư phụ đã phân tích cho chúng con hiểu rằng sở dĩ một vị tỳ kheo thực hành được những pháp hành cao thượng, thành tựu được quả vị sa môn hạnh thiêng liêng cao quý là do trong tâm và tuệ của vị tỳ kheo ấy vững chắc, đồng thời thường trực được sự hỗ trợ các pháp chánh niệm và tỉnh giác trong hiện tại. mang lời Phật dạy qua bài học về cột buồm chánh niệm tỉnh giác ứng dụng vào trong tu tập. Các hành giả trong tăng đoàn Chùa Ba Vàng đang hàng ngày thực tập làm cho tâm mình kiên định, sung mãn, vững chắc sự chánh niệm, tỉnh giác trong mỗi oai nghi, trên từng bước chân khi kinh hành, những lúc tọa thiền hay đi khất thực ở mọi lúc, mọi nơi, để từ đó dần thấy được tâm, hiểu về tâm và điều phục tâm của mình. Ngày cũng như đêm thường tư duy, quán sát các pháp, thực tập sự rõ biết trên từng tâm niệm trong hiện tại, sáng suốt với lý tưởng giải thoát để dần thu thúc được sáu căn, đoạn diệt phiền não ngõ hầu, sớm chứng đắc thánh quả. Toàn thể chúng con cũng xin vâng lời giảng dạy của Sư Phụ để ứng dụng tu tập vào trong cuộc sống, thường xuyên thực tập nhớ nghĩ đến chánh niệm, tỉnh giác để biết mình trong hiện tại đúng như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ sống trong hiện tại. Tuệ giác tức là đây. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ và kính chúc trên Sư Phụ sức khỏe trường thọ để dẫn dắt chúng con cùng chúng sinh tu hành tới bến bờ diệu giác. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng khởi thân, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô